Chương 2480, hối tiếc không kịp. Ngươi để cho ta trước ăn thử một hạt. Thần thân nghe vậy, nguyên bản đầy mặt vui mừng khuôn mặt nhất thời lạnh xuống đến, Đát Tương Du Long, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Hừ, Đát Tương Du Long ngạo nghễ hả ra một phát đầu, gần từng chữ một, nói thẳng đi, bản thiếu chủ thì là muốn cho ngươi ăn trước tiếp theo hạt, nhìn xem cái đồ chơi này đến tột cùng là có thể kéo dài tuổi thọ tiên đan, vẫn có thể lấy tính mạng người ta độc đan. Độc đan, ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ độc hại vương thượng đại nhân? Thần thân nhất thời thẹn quá hóa giận, ngươi đem ta thần thân muốn trở thành người nào? Không ăn, ta thần thân Ninh Khả lập tức thì chết, cũng tuyệt không ăn viên thuốc này, thụ này đại nhục. Chịu nhục, Đát Tương Du Long một mặt âm hiểm cười, hắc hắc hắc, theo ta thấy. Ngươi là sợ bị chính mình độc dược cho độc chết mới là thật đi. Ngươi không biết nhân tâm tốt, thần thân khí toàn thân phát run. Càng làm bộ muốn đi đoạt cái kia hai hạt đan dược, đã như vậy, dứt khoát hủy cái này tiên đan. Đát Tương Du Long bận bịu co rụt lại tay, né tránh đối phương phốc bắt về sau, khóe miệng nhất thời tạo nên một vệt tà tiếu, hắc hắc hắc, thần hiền giả đừng có gấp a. Coi như người không muốn ăn cũng không quan trọng, bản thiếu chủ ngược lại là nghĩ lên một cái khác có thể ăn thử viên thuốc này người tới. Hắn nói xong, mãnh liệt vẫy tay một cái, đi, chúng ta hồi Khải Thị Vương Điện, để Khải Thụy Long cái kia lão tiểu nhi thử một lần cái này tiên đan tư vị. Nghe xong lời này, thần thân sắc mặt đại biến, nhớ đến thẳng dậm chân, không thể, tuyệt đối không thể a. Lần này, liền Đát Tương Thác ánh mắt đều biến đến rét lạnh đông lạnh xương, hừ, ngươi còn dám nói đây không phải độc đan. Cái này thật không phải độc đan, là có thể kéo dài tuổi thọ tiên đan a. Thần thân vội nói, đây là ta là vương phía trên tận một phen tâm ý, có thể ngươi lại muốn cầm cho Khải Thị tộc vương ăn, ta đây là không nỡ. Ha ha. Thật đúng là cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hạng người. Đát Tương Du Long lạnh lùng cười một tiếng, nói, bản thiếu chủ đều bỏ được, người có cái gì không nỡ. Ai kêu cái kia Khải Thị lão vương hữu phúc khí, có thể một cái đầu lãnh hội cái này tiên đan diệu dụng đâu. Ha ha ha ha ha, nói xong, hắn cũng không để ý thần thân ngăn cản, quả quyết rồi ngựa chạy gấp. Không bao lâu, Khải Thị Vương Điện, Đát Tương Du Long sải bước đi lên trước. Đem cái kia hai cái kia đan dược hướng lão man vương trước mặt một đưa, chọn một, ăn đi. Đây chính là thần thân đối ngươi một mảnh tâm a. A, cái này là vật gì? Lão man vương một mặt mê hoặc nhìn về phía điện hạ thần thân, tại chờ đối phương cho ra một đáp án tới. Có thể thiếu niên áo trắng kia lại thờ ơ. Đát Tương Du Long âm tiếu nói, hắc hắc hắc, đây là tiên đan, phục dụng về sau có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm nhiều, thế nhưng là thiên hạ kỳ chân a. Đúng hay không a thần hiền giả? Thần thân nghe vậy, mãnh liệt gật đầu một cái, không tệ. Nhìn đến a, tranh thủ thời gian ăn nó, cũng đừng cô phụ thần thân đối ngươi trọng ân u. Lão man vương Khải Thụy Long thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề, nhưng một phương diện khác, thần thân nhưng lại chưa ngăn cản Đát Tương Du Long hành động, cái này khiến hắn càng thêm mê hoặc lên. Ngắn ngủi trinh lăng thời khắc, Đát Tương Du Long đột nhiên sắc mặt phát lạnh, còn chờ cái gì? Ăn a, ngươi nếu dám không theo, tin hay không bản thiếu lập tức huyết tẩy vương điện. Mắt thấy không cách nào từ chối, lão man vương trong lòng thở dài, ai thôi thôi, khả năng thần ân công hắn cũng có cái gì nỗi niềm khó nói a. Hai bên ta đã là gần đất xa trời, ăn vào viên thuốc này sau chết cũng liền chết, cũng coi là còn tưởng là ngày thần thân hắn đứng ra, sống ta toàn tộc ân đức. Chợt, hắn tiện tay bắt tuyển một viên thuốc, bỗng nhiên nhắm mắt lại, há miệng ra, ừng ực một tiếng nuốt vào trong bụng. Đát Tương Du Long tâm nguyện đạt thành, đầy mặt lệ khí cười nói, kha kha kha kha, Khải Thụy Long. Thần thân vô luận như thế nào đều muốn tiến hiến cho ngươi cái này mai tiên đan, tư vị như thế nào nha. Hắn lời này, là cố ý nói cho trên đại điện chúng các thần tử nghe. Chỉ chờ Khải Thị lão vương phục đan về sau một mệnh ô hô, cái này cả điện thần tử liền đều sẽ nhận định, là thần thân độc giết bọn hắn vương. Kể từ đó, Khải Thị tộc chúng nhóm coi như không biết đối bọn hắn thần ân công lòng mang oán hận, chỉ ít cũng vô pháp lại như thế lúc trước giống như tâm thần sở thuộc, bền chắc như thép. Lúc này thời điểm, Đát Tương Thác song quyền nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Khải Thị lão vương phục đan sau bỏ mình, vậy liền cho thấy viên thuốc này thật là một cái độc đan. Cái này thần thân dám can đảm độc hại Ngô vương, ta bình tĩnh để muốn sống không được, muốn chết không xong. Có thể chờ một lát, cái kia trên vương vị lão giả vẫn như cũ khí tức vẫn còn. Đát Tương Du Long lông mi cau lại, độc này hiệu tựa hồ không như trong tưởng tượng đến nhanh a. Tiếp qua đến một lát, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Khải Thụy Long bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng tử bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cái này tiên đan coi là thật có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bản vương rõ ràng cảm giác được biến chất thân thể nặng thay đổi sinh cơ, mà lại ta tu vi cũng bởi vậy tăng lên một mảng lớn. Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia Khải Thụy Long trên gương mặt nếp nhăn, lão ban, lại đều đã mắt trần có thể thấy tốc độ làm nhạt không ít. Mà lại, theo Khải Thụy Long ngay trước mặt mọi người kích phát ra hồn hoàn đến xem, hắn tu vi xác thực đã theo Bạch Ngân Dũng Sĩ trong phạm vi, trở lại Bạch Ngân Dũng Sĩ đỉnh phong cấp độ. Ta thiên A, cái này, đây thật là một cái có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ tiên đan. Ta nguyên lai tưởng rằng thần ân công là có lòng muốn hại ta chủ, có ai nghĩ được. Lại là ta hiểu lầm hắn A, không phải sao, chúng ta vương trong nháy mắt tuổi trẻ hơn 10 tuổi, màn tu cảnh giới cũng tăng vọt hồi Bạch Ngân Dũng Sĩ chi đỉnh, cái này có thể không giả được A. Thần đại ca, thần huynh đệ, trong lúc nhất thời, Khải thị chúng thần đều là đầy dẫy cảm kích. Thần thân lại là tự nhiên cười một tiếng, trong lòng thầm động, hắc hắc, đây chính là ca tốn không ít hồn năng toái phiến, theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra, đối với man tu hữu hiệu duyên niên đan. Hiện tại tốt, đan dược này cuối cùng là đã được như nguyện bị lão man vương ăn vào, cũng không uổng công ca trước đây diễn trận kia kịch. Lúc này, Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác hai người, nhưng đều là một bộ ăn con ruồi cứt thần sắc, cái này sao có thể. Nguyên lai hắn, thật sự là muốn đem kéo dài tuổi thọ tiên đan, hiến cho vương thượng phụ vương ta. Có thể ta lại đem bên trong một cái đưa cho cái này Khải Thụy Long, vô cớ làm lợi cái này lão tiểu nhi. Lúc trước thần thân thì nhắc qua, cái này hướng Nguyệt Quang chi thần cầu được tiên đan, tổng cộng cũng chỉ có cái này hai cái. Mà nếu muốn lại cầu tiên đan, nhất định phải đợi đến cái kia bảy cái huyền khí thế giới nhân loại, một lần nữa từ trong cơ thể nộ xúc dưỡng ra tiên lực huyết mạch tới. Cái này nhất đẳng, cũng là đếm năm khoảng chừng A. Đát Tương Du Long sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hối tiếc không kịp cái CMM chứ. Sớm biết, ta liền nên tự mình thử đan, đã toàn ta đại hiếu danh tiếng, lại có thể danh chính ngôn thuận nuốt vào tiên đan, tăng thọ 10 năm. Nhưng bây giờ, đợi sau này trở về, thần thân chỉ cần chi tiết bẩm báo phụ vương cho dù ngoài miệng không nói, tâm lý chỉ sợ cũng phải trách ta làm việc bất lợi a. Ai, cái này nhưng thảm, chương 2481, ẩn núp 3 năm trận chiến đầu tiên. Mắt thấy Khải thị lão vương ăn vào cái viên kia cái gọi là tiên đan, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Thần thân có thể nói là lòng tràn đầy nhẹ nhàng. Phải biết, đi khảm độ tiên phái cho hắn 100 tên thiên phủ cấm quân, còn có vương thị Đát Tương Thác, trên mặt nổi là vì bảo vệ hắn an toàn, nhưng trên thực tế, lại làm sao không có giám sát hắn ý tứ. Riêng là làm thần thân quay về Khải thị tộc thành thời điểm, cái kia 100 tên thiên phủ cấm quân cùng Đát Tương Thác như bóng với hình, liền thần thân như xí đều muốn đi theo, căn bản cũng không cho hắn đơn độc tiếp xúc Khải thị tộc người cơ hội. Dưới loại tình huống này, thần thân như không xử chút thủ đoạn, còn thật vô pháp đem cái kia duyên thọ đan tặng cho lão man vương. Rời đi Khải thị bộ tộc trên đường về, Đát Tương Du Long vẫn luôn rũ cụp lấy mặt, trong đầu đừng đề cập không có nhiều thống khoái. Một bên khác, Đát Tương Thác lại đối thần thân chiếu giống như hơi có đổi mới, cảm thấy hắn tại Đát Tương thị đợi 2 năm này nhiều, tựa hồ thật có lòng trung thành. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chuyên vì đi khảm tộc vương cầu được hai cái kéo dài tuổi thọ tiên đan a. Duy nhất không được hoàn mỹ là bên trong một cái lại tại trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới, tiến Khải thị lão vương trong bụng. Hơn nửa tháng về sau, đi khảm vương trên điện, đi khảm độ tiên cảm thụ được tiên đan mang đến kỳ hiệu, nhất thời lão hoài đại sướng, ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Thần ái khanh cầu được tiên đan, coi là thật huyền diệu. Bản vương cảm niệm ngươi một mảnh trung tâm, nhất định được trọng thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thần thân nghe vậy, lại chỉ là vinh nhục không sợ hãi cười một tiếng, ha ha. Cái này vốn là hạ thần việc nằm trong phận sự, nào dám cầu thường. Sau đó, hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác liếc một chút, nói chỉ cần về sau. Thiếu chủ cùng vương thị đại nhân đừng có lại giống đề phòng cướp đồng dạng đề phòng thần mỗ, bản man liền tâm nguyện là đủ. Một lời đã nói ra, Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác đều là mặt mo đỏ ửng, sắc mặt có chút xấu hổ. Trước đây, thần thân vừa vào đại điện, liền đem chuyện ngày đó toàn bộ đỡ ra về sau. Hai người này đã bị đi khảm lão vương đổ ập xuống quát lớn qua một trận. Bây giờ, thiếu niên mặc áo trắng này lại là một mặt ủy khuất thần sắc, đi khảm độ tiên vội nói, ha ha ha, thần ái khanh chớ trách, bọn họ cũng là vì bản vương suy nghĩ. Bất quá trải qua chuyện này, ta muốn hai người bọn họ cũng sẽ đối thần ái khanh nhìn với con mắt khác, đúng hay không? Phụ vương vương thượng nói là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thần ái khanh suy nghĩ một chút, đổi lại các ngươi, rõ ràng là hảo tâm lại bị như thế hoài nghi. Cũng sẽ rất cảm thấy thất vọng đau khổ a. Đi khảm độ tiên dừng dưng khoát tay chặn lại, bản vương biết các ngươi là hảo tâm, nhưng sai cũng là sai, hiểu không? Nghe vậy, Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác đều là ngầm hiểu, ngay trước mãn triều thần tử mặt, đối thiếu niên áo trắng kia sâu khom người bái thật sâu, để cầu được hắn tha thứ. Đát Tương Thác còn tốt, có thể tuổi trẻ khí thịnh Đát Tương Du Long thấy đối phương một mặt thụ chi hưởng chi thần tình, đã cảm thấy tâm lý nín một cỗ không thể nào phóng thích lửa giận, cái CMM chứ, ngươi chảnh, lần này tính ngươi thắng. Bút chướng này, bản thiếu chủ sớm muộn muốn theo ngươi thanh toán một chút. Đi khảm độ tiên hảo ngôn trấn an thần thân sau một lúc, trở lại chuyện chính, thần ái khanh, 2 năm rưỡi trước kia, bản vương từng làm ngươi bố trí xuống trung phẩm tiên linh trận, có thể khi đó ngươi lấy tài liệu không đủ làm lý do chối từ. Lúc đến bây giờ, ngươi muốn 5 màu kỳ thạch, ngân diệp kim chi thúy ngọc quả những vật này, đều là đã đầy đủ. Về phần hắn phụ loại bố trận chi vật, sớm tại 2 năm trước bản vương đã giúp ngươi gom góp. Kia trung phẩm tiên linh trận, thần thân nghe vậy, trong lòng thở dài, ai vốn cho rằng một cái duyên niên ích thọ đan thuốc, liền có thể tạm thời cho ăn no lão hỗn đản kia khẩu vị. Có thể hiện tại xem ra, ta chung quy là trốn không thoát trở thành Đát Tương thị đao phủ vận mệnh a. Trên mặt, thiếu niên này lại không chút do dự gật gật đầu, cứu tế trung phẩm tiên linh trận tài liệu đã xoay sở đủ, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Rất tốt, đi khảm lão vương chậm rãi vuốt vuốt quai hàm bên cạnh hai đạo long dâu, trong mắt tỏa ánh sáng, theo bản vương biết, lúc trước ngươi tại ngân diệp lĩnh 4 phía cứu tế hạ phẩm tiên linh trận, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá dùng tiểu thời gian nửa tháng. Cái này trung phẩm tiên linh trận, bản vương cho ngươi 3 tháng, muốn đến cần phải đầy đủ a. Thần thân nghe vậy, mày kiếm nhân lại, ngô, 3 tháng, chung quy là quá khẩn trương chút, vương thượng biết được, cứu tế trung phẩm tiên linh trận quá trình cực kỳ phức tạp. Đối bố trận hồn lực tiêu hao cũng xa không phải lúc trước hạ phẩm tiên linh trận có thể so sánh. Nếu muốn cẩn thận tỉ mỉ dựa theo vương thượng nhu cầu, tại đi khảm tộc thành 3 phương hướng đồng thời bố trí xuống trận này, chỉ sợ cần gần nửa năm quang cảnh. Gần nửa năm a, đi khảm lão vương hơi có vẻ bất mãn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng gật gật đầu, tốt, này bản vương thì cho ngươi chỉnh một chút thời gian nửa năm, hy vọng thần ái khanh chớ có khiến ta thất vọng. Thần thân gật đầu nói phải. Tâm lý lại tại thầm mắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Lão già này liền ta lúc đầu cứu tế hạ phẩm tiên linh trận thời gian đều nghe ngóng như thế kỹ càng. Xem ra ta cái kia, kéo từ quyết, sợ là không có cơ hội lại dùng đi xuống. Bất quá dạng này cũng tốt, thần thân sụp nghi thuận mắt, nhưng trong lòng lại sóng lớn cuồn cuộn, trải qua chuyện này, lão gia hỏa này hẳn là cũng biết muốn để ta cứu tế ra trung phẩm, thậm chí cả thượng phẩm tiên linh trận, là một kiện cỡ nào tốn thời gian phí sức sự tình. Chỉ cần đem lão gia hỏa này kiên nhẫn làm hao mòn không sai biệt lắm, ta lúc trước cam nguyện thỏa hiệp, Đát Tương thị tộc kế hoạch kia, cũng mới có thể càng thêm thuận lợi áp dụng. Thực, muốn không phải xem ở thần thân trước đây cống hiến cái viên kia duyên thọ đan phần phía trên, đi khảm lão vương sợ là liền 3 tháng cũng chờ không vội. Tại đi khảm độ tiên muốn đến, cái này thần thân tiên linh trận tuy tốt, nhưng vô luận là tìm kiếm tài liệu, vẫn là đến tiếp sau cứu tế trận pháp, đều quá hao tổn tốn thời gian. Mới được thần thân thời điểm. Đi khảm độ tiên coi lại ỷ vào thần thân tiên linh trận chi uy, hắn xuất lĩnh Đát Tương thị hùng bá thiên hạ ngày gần ngay trước mắt. Có thể hiện tại xem ra, chỉ là một cái trung phẩm tiên linh trận, quang tề tụ sử dụng 5 màu kỳ thạch cùng ngân diệp kim chi thúy ngọc quả, đều hoa 2 năm rưỡi lâu. Chờ đối phương bố trí xong trận pháp, lại muốn thời gian nửa năm. 3 năm này ra một trận hiệu suất, tại đi khảm độ tiên nhãn bên trong thật sự là quá mức thấp. Lấy trước mắt hắn tuổi, còn có thể có mấy cái 3 năm có thể sống. Thời gian nửa năm, nhoáng một cái mà qua, nửa năm qua này, đi khảm tộc chúng nhiệm vụ thiết yếu, vẫn như cũng là ngựa không dừng vó vì bọn họ thần hiền giả thu thập 5 màu kỳ thạch các loại bố trận sử dụng tài liệu. Một ngày này giữa trưa, hướng trên điện, đi khảm lão vương cuối cùng là đợi đến hắn ngày nhớ đêm mong tin tức tốt. Thần thân trung phẩm tiên linh trận, bố thành, rốt cục đợi đến một ngày này, đi khảm lão vương thần thái sục sôi, lập tức cho Hồ Luân thị hạ chiến thư, sau 10 ngày, đại quân xuất phát. Sau đó hắn thật sâu nhìn thần thân liếc một chút, thần ái khanh, ta Đát Tương thị ẩn núp 3 năm lâu trận chiến đầu tiên có thể hay không công thành, thì nhìn ngươi. Chương 2482, các có mưu đồ. Nghe Đát Tương lão vương lời nói, thần thân tự nhiên cười một tiếng, nếu có sơ suất, thần mỗ tự nhiên xách đầu tạ tội. Giờ phút này, thiếu niên này rào ra tại khóe miệng ý cười, cực chân cắt. Bởi vì, hắn đã theo Đát Tương lão vương cử chỉ trong thần thái nhìn ra, lão gia hỏa này vẻn vẹn đợi 3 năm, đã có chút không kịp chờ đợi. Ha ha, lão gia hỏa này kiên nhẫn bị làm hao mòn không sai biệt lắm a. Như vậy đợi trận chiến này thu được thắng lợi về sau, sự kiện kia liền có thể 10 phần chắc chín. Lúc này, Đát Tương lão vương hăng hái, trong mắt đốt quang rạng rỡ. Hắn muốn mưu đồ sự phát triển càng lớn mạnh, không nói có thể tại lúc còn sống xưng bá toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, ít nhất cũng phải trèo lên đỉnh Nam vực bá chủ ngai vàng. Một bên khác, thần thân lại cũng có được chính mình chủ tính. Lúc này, hai cái này thực lực cách xa người các có mưu đồ, lại không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Một tuần sau, Đát Tường thị địa vực lấy đông, Hồ Luân thị bản thành vương trên điện. Một tên Lam Cần Hạt mục đích trung niên tráng hán xem hết trong tay bì quyển về sau, lúc này nổi giận đùng đùng, tốt ngươi cái đi khảm độ tiên. Trước đó gặp bọn họ 3 năm không động, còn tưởng rằng lão gia hỏa kia là học đàng hoàng. Có ai nghĩ được, hắn vẫn như cố tặc tâm bất tử a. Dưới đại điện, cầm đầu chỗ ngồi mà đứng tên kia râu dài lão giả lấy quyển gõ ngực, nói, vương thượng, Đát Tường thị lần này lại tới gây sự, chúng ta làm thận đãi chi. Này 3 năm trước bên trong, Đát Tường thị đột nhiên ẩn núp xuống tới, cả tộc bộ hạ tựa hồ cũng tại vì cái kia màu sắc rực rỡ hòn đá bôn ba. Hiện tại bọn hắn đột nhiên muốn binh giặc đến tận đây, sợ là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn lời nói nên vừa dứt, bọn người thần cũng ào ào mở miệng phụ họa, không tệ. Trừ cái kia quỷ dị, tìm kiếm màu sắc rực rỡ hòn đá cử động bên ngoài, 3 năm trước đây, Đát Tường thị còn theo đột nhiên rách nát nhã thị trong bộ tộc thu lợi không ít. Bọn họ chiến lực, sợ cũng xưa đâu bằng nay. Nói đến, nhã thị bộ tộc êm đẹp, làm sao một các vị cấp cao đột nhiên thì đều mất tích đâu. Liền nữ vương Yên ta đều không tin tức, ai biết được, ta nghe nói, hiện tại nhã thị bộ tộc hầu như gia luật thị phụ thuộc, kéo dài hơi tàn lấy. Thật tốt, nói vớ vẩn đừng nói. Cái kia trên vương vị Lam Cần Hạt mục đích hán tử nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, lập tức người đem Đát Tường thị xâm phạm tin tức, cáo chi Kho Húc, anh ngươi, cùng Tây Mạnh tam tộc. Mời bọn họ cần phải phái ra trọng binh, vây lục đi khảm tộc bản thành. Bản vương còn cũng không tin, hắn đi khảm độ tiên chân dám bỏ hậu phương lớn không để ý, đến ta Hồ Luân thị dương oai. Là, vương mệnh đã dưới, quần thần đều là không dị nghị. Dù sao đây đã là bọn họ quen dùng đối địch thủ đoạn. Tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm chính Nam vực, trừ Đát Tường thị bên ngoài, còn có Hồ Luân thị, Kho Húc thị, Anh Ngươi thị, cùng Tây Mạnh thị cái này bốn phe thế lực, cùng là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong top 100 đại tộc. Thế mà cái này ngũ tộc mặc dù cùng là top 100 siêu cấp bộ lạc, có thể Đát Tường thị nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lấp lấp, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, là đủ để đưa thân trước 20-30 vị tồn tại. So sánh dưới, Hồ Luân các tộc thực lực tổng hợp, cũng chỉ có thể xếp tại 8-90 tên có hơn. Đát Tường thị tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm Nam vực cường hãn trình độ, cơ hồ là tính áp đảo. Hắn tứ phương tùy ý nhất tộc đơn sách đi ra, đều chỉ có bị nó nghiền ép, từng bước xâm chiếm phần. Cho nên tại nhiều năm trước kia, Hồ Luân thị, Kho Húc thị, Anh Ngươi thị, cùng Tây Mạnh thị liền đã đạt thành công thủ đồng minh. Cái này bốn phe thế lực giữa lẫn nhau môi hở răng lạnh, bởi vậy đồng minh quan hệ cực kỳ nhà tù dựa vào, xa không phải những cái kia lục đục với nhau ngụy đồng minh có khả năng đánh đồng. Thoáng chớp mắt, đã đến tháng 3 hạ tuần, Hồ Luân thị ngoài thành 30 dặm, Đát Tường thị 4-100.000 đại quân liên doanh ngay trước mắt. Đi khảm độ tiên ngự giá thân trinh, thống ngự 400.000 dũng mãnh chi sĩ, lúc đến khí thế hung hăng, lúc này lại tựa như một đầu ngủ say chi hổ, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Trên đầu thành, Hồ Luân tộc vương mày rậm khóa chặt, cái này đi khảm độ tiên làm cái quỷ gì? Đại quân tiếp cận đã có 7 ngày lâu, lại một mực án binh bất động. Thậm chí, liền chiến trước xứng danh hình thức đều chưa từng đi một chút. Đứng thẳng một bên tên kia lão tướng cũng cảm thấy kinh ngạc, thấp giọng nói, 4-100.000 đại quân, đã là Đát Tường thị một nửa binh lực a. Hắn điều động binh lực chạy tới nơi đây, luôn không khả năng chỉ là vì đi dạo một vòng. Chẳng lẽ, đi khảm độ tiên lão già kia là đang đợi khí giới công thành sẵn sàng? Một người khác nghe vậy, lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, khí giới công thành chờ đợi dòng dã 7 ngày lâu. Tại trong lúc này, Đát Tường lão vương cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy phe mình sĩ khí ngày ngày mềm nhũn xuống dưới. Hắn đi khảm độ tiên hẳn là sẽ không phạm như thế sai lầm cấp thấp mới đúng a. Huống hồ, Đát Tường thị đã có 4-100.000 đại quân ở đây, luôn không khả năng là phái tới ta dưới thành đựng giả vờ giả vịt, kỳ thực trong bóng tối điều lấy một phen khác binh lực, tấn công Kho Húc, anh ngươi, hoặc là Tây Mạnh thị a. Trừ phi đi khảm độ tiên chân là lão hồ đồ, đồng thời dẫn tới cả tộc chi lực, tứ phía khai chiến. Cái kia coi như hắn liều mạng cùng bọn ta cá chết rách lưới, tại nguyên khí đại thương phía dưới. Đát Tường thì cũng chỉ sẽ bị hắn siêu cấp thế lực thừa lúc vắng mà vào, hà tất phải như vậy đâu. Nghe mọi người nghị luận, Hồ Luân tộc vương là càng phát ra không nghĩ ra, hai mắt híp lại, trong lòng thì thào, đi khảm lão quỷ. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Tráng hán này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đi khảm độ tiên lần này ngự giá thân chinh, căn bản là không có nghĩ tới muốn bắt lại Hồ Luân nhất tộc. Hắn tâm tâm niệm niệm chiến trường chính, ngay từ đầu thì không ở chỗ này địa. Sau 5 ngày giữa trưa, đi khảm bản thành, báo, Kho Húc thị, Anh Ngươi thị, cùng Tây Mạnh thị tộc quân, chia 3 hướng mà đến. Bọn họ mỗi một phe đều có đại quân hơn 20 vạn, khí giới công thành, đồ quân nhu vô số. giờ phút này khoảng cách ta thành đã không đủ trăm dặm. Vương trên điện, trái nhọn, phải nhọn hai nguyên đại tướng nghe vậy, cùng nhau mở ra hai mắt, hừ, hơn 200.000, tam phương chung vào một chỗ cũng là trọn vẹn 600.000 chi chung a. Phô trương thật là to lớn a, bọn họ sợ là đem tám thành binh lực đều đưa lên tại trận chiến này bên trong a. Hồ Luân, Kho Húc, anh ngươi, còn có cái kia Tây Mạnh thị, thật đúng là rút dây động rừng. Cái này Đát Tương thị bốn tên đại tướng, phân biệt số làm tiên phong, trung phong, trái nhọn, phải nhọn. Bốn người bọn họ đều là người mang hắc thiết kỵ sĩ trong phạm vi tu vi, là trừ vương thượng đi khảm độ tiên bên ngoài, mạnh nhất bộ tộc man tu. Thì liền vương thị Đát Tương thác cùng bọn hắn mà so sánh với, đều phải kém hơn một bậc. Đương thời, tiên phong, trung phong hai viên đại tướng đã theo đi khảm tộc vương xuất trinh Hồ Luân thị, lưu thủ bản thành gánh nặng, liền rơi vào trái nhọn, phải nhọn hai người trên vai. Trong quân tuy là cái này hai tên đại tướng quân nói chuyện, nhưng thiếu chủ Đát Tương Du Long mặt mũi vẫn là muốn cho. Kết quả là, hai người không hẹn mà cùng lấy quyền gõ ngực, thiếu chủ, địch khấu đã tới gần ta thành, phải chăng dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Chương 2483, đến như phóng túng, lui như sóng cồn. Đát Tương Du Long mãnh liệt gật đầu một cái, còn mời hai vị tướng quân tùy thời làm tốt đánh chó mù đường chuẩn bị. Nói xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên Hảo Chỉnh giống như rảnh thần thân, nói thần hiền giả, trận chiến này thành hay bại, thì nhìn ngươi. Thần thân mặt không biểu tình gật gật đầu, leo lên đầu thành đi. Có trung phẩm tiên linh trận chi lực, Kho Húc thị, anh ngươi thị, Tây Mạnh thị đại quân, che tay có thể diệt. Ha ha ha ha ha, có thần hiền giả câu nói này, lão phu cứ yên tâm. Trái nhọn đại tướng một trận sướng cười về sau, đứng dậy làm mời thủ thế, còn mời hiền giả đi đầu, chúng ta sau đó liền đến. Thần thân mỉm cười, cũng không chối từ, tại Đát Tương thác cùng trăm tên thiên phủ cấm quân bộ hạ dưới, hướng về đầu tường chỗ bước đi. Hắn trên mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng, cũng rất cảm thấy chủ lo, ai. Chỉ hận ta hiện tại man tu cảnh giới vẫn là quá yếu. Muốn bằng sức một mình hủy diệt đi khảm, gia luật, cùng Kha Tua Rê thị, vì nữ vương Yan ta báo thù, cũng thừa cơ đem nàng cứu ly hỏa biển, nhất định phải nhân cơ hội mượn lực. Không bao lâu, Đát Tương thị chúng tướng đều là đã leo lên tứ phương đầu tường. Bọn họ đều là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía nơi xa, chỉ chờ thần hiền giả cứu tế tiên linh trận đại hiển thần uy về sau, hướng sắp xuất hiện đi, giết địch quân một cái không chừa mảnh giáp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Đát Tương thị tộc quân nhóm ẩn ẩn trông thấy cuồn cuộn mà đến đại quân lúc, đều không từ mừng rỡ, hắc hắc hắc, gần chút, lại gần chút, liền là các ngươi tử kỳ. Duy chỉ có thần thân mặt như nước đọng, trong lòng khẽ run, hiện tại, ca trừ cho Đát Tương thị làm một lần đao phủ bên ngoài, đã là không có lựa chọn nào khác. Nào đó thời khắc, cái này êm đẹp làm sao xuống tới tuyết đến. Kho Húc thị chủ soái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra tay cầm, tiếp được cái kia nhẹ nhàng tuyết hoa. Trầm ngâm một lát sau, hắn mi đầu mở ra, cao giọng nổ quát, các huynh đệ, cái này buổi trưa hàng bạch tuyết, thái độ khác thường chi cảnh, làm sao không là biểu thị đi khảm nhất tộc bại vong. Trận chiến này, ta liên quân tất thắng. Một tên tốt thống soái, chung quy bắt lấy hết thảy tăng lên bộ quân sĩ khi thế sẽ. Hiển nhiên, cái này Kho Húc thị chủ soái liền ở hàng ngũ này. Giống, giống, giống, giống, giống, liếc một chút kết thúc, phía sau hắn hơn 20 vạn đại quân đều là khí thế như hồng, tiếng giống chấn thiên. Thế mà tiếp theo sát, long cong, long cong, long cong, long cong, cong. Cái kia nhỏ nhắn nhẹ như lông hồng sáu múi nhi tuyết hoa, lại không có dấu hiệu nào bành trướng gấp mấy trăm lần. Nguyên bản nhu miên tuyết thể, cũng tại nháy mắt bành trướng quá trình bên trong, rút đi màu tuyết trắng chạch, biến thành nguyên một đám hình sáu cạnh, toàn thân băng cứng, trong suốt sáng long lanh phi tiêu. Không đợi chúng quân lấy lại tinh thần, sát cơ đã lộ ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đầy trời hỗn loạn tuyết hoa, tại chớp mắt một cái chớp mắt lúc hóa thành ngàn vạn đoạt mệnh đá lạnh tiêu, chém xoáy mà tới. Ách a, cô ngô, phốc, trong điện quang hỏa thạch, vội vàng không kịp chuẩn bị Hô Luân thị đại quân liên miên ngã xuống. Nước đá tuyết hoa, trong phút chốc nổ ra mảng lớn màn máu, kêu thảm thanh âm liên tiếp. Cùng lúc đó, đứng vững đầu tường thần thân chợt thấy một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào trong tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 27 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 340 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 42 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 8370 triệu điểm. Đinh, Từ khi nửa năm trước, thần thân thành công dung hợp Bạch Ngân Dũng Hồn Toái Phiến, tấn cấp làm Bạch Ngân Dũng Sĩ về sau, hắn lại thôi động trận pháp chi lực chém giết chiến sĩ, đấu sĩ cảnh man tu điểm kinh nghiệm, đều lớn bước giảm mạnh. Dù là như thế, này danh xưng là trung phẩm tiên linh trận, kỳ thực là linh giai thượng phẩm tổ hợp huyền trận phạm vi lớn sát phạt hiệu quả, vẫn là để hắn tại trong chớp mắt thu hoạch rất nhiều điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm tăng vọt, thần thân vốn nên vui vẻ, nhưng bây giờ, hắn nhìn lấy chính mình thân là đát tương thị đao phủ mà nhấc lên giết hại cảnh tượng, lại là làm sao cũng không vui. Đến sau cùng, hắn càng là một mặt không đành lòng đóng lại hai mắt. Có thể bên tai, đi khảm tộc chúng nhảy cẫng hoan hô âm thanh, lại như sóng chiều giống như trùng trùng điệp điệp mà tới. A ha ha ha ha, tốt cái trung phẩm tiên linh trận, coi là thật đến. Đúng vậy a, bản tướng quân cũng coi là khai nhãn giới, cái này linh trận chi lực. Thế mà còn có thể như thế dùng, có điều, có vẻ như còn chưa đủ a. Đát Tương Du Long lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt tràn đầy khát máu xài sạch, tử địch mới quân sĩ, còn cũng chỉ là chút xích kim đấu sĩ phía dưới tiểu nhân vật mà thôi. Hiện tại đám người kia đã kịp phản ứng, ào ào tế ra hồn năng vầng sáng chi lực, lại không biết thần hiền giả trung phẩm tiên linh trận còn có thể cho bản thiếu chủ mang đến như thế nào kinh hỉ. Dưới thành, Khó Húc thị đại quân đi qua lúc đầu loạn tượng về sau, vốn đã tại chủ soái ra lệnh vững chắc tâm thần. Không sai kế tiếp một màn, lại làm cho Kho Húc tộc quân nhóm càng lộ vẻ bối rối. Răng rắc soạt, những cái kia nước đá hoa tuyết hoa, tuy vô pháp đâm thủng tế phát xuất chiến hồn quang vòng man tu, nhưng lại tại chạm đến bọn họ ra thịt mặt ngoài trong nháy mắt lan tràn ra. Răng rắc soạt, xì xì xì á, bất quá một cái hô hấp quang cảnh, mảng lớn thương tổn mà chưa chết Kho Húc tộc quân đều bị cái kia bất chợt tới hàn băng chi lực đông lạnh cứng tại nguyên chỗ, thì liền xích kim, ánh trăng cấp đấu sĩ cảnh cường giả đều không ngoại lệ. Sao, chuyện gì xảy ra? Yêu thuật, cái này là bực nào bạo ngược yêu thuật a? Lúc này, đầu tường, Đát Tương Du Long sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha, ngay tại lúc này. Lao ra, đem những cái kia bị đông thành băng vấn để địch quân, hết thảy đâm thành toái phiến. Giống, kẹt kẹt, cổng thành mở rộng về sau. Mà quyền sát trưởng đã lâu đi khảm tộc quân nhóm cực nhanh tiến tới mà ra, những nơi đi qua mặt đất rung chuyển, khí thế cuồn cuộn. Hỏng bét, trong chúng ta cái này yêu thuật bẫy dập, còn thế nào đánh? Đại soái, chúng ta, rút lui a. Trong lúc nhất thời, Kho Húc thị đại quân bại như núi đổ. Một số các tướng sĩ không đành lòng đem đồng đội ném ở chỗ này chờ chết, liền đem những cái kia đã bị đông lạnh thành tượng băng người khiêng trên vai, gác ở trên lưng ngựa, cùng nhau rút lui. Không biết sao, bỗng nhiên gặp khó, bị đóng băng chi lực trì hoãn được động đến bọn hắn, lại gánh lấy nguyên một đám người sống sờ sờ, lại có thể thoát khỏi trong thành dùng khỏe ứng mệt đã lâu, giờ phút này tựa như mãnh hổ hạ sơn giống như đi khảm tộc quân. Giết a a a. Không, phốc phốc phốc, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, tại đi khảm thành mặt khác hai mặt, anh người thì cùng Tây Mạnh thì tao ngộ cũng cùng Kho Húc tộc quân không kém bao nhiêu. Ba phe thế lực, tổng cộng hơn 60 vạn đại quân, đến như phóng túng, lui như sóng cồn. Chương 2484, tấn cấp tam tinh huyền tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Bạch Ngân chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 163 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 750 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 4,9 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 15,6 tỷ điểm. Đinh, trên chiến trường, như mãnh hổ ra áp đi khảm tộc quân nhóm quét ngang hết thảy trong thời gian này, thần thân bên tai cái kia thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn liên miên bất tuyệt. Khố Hú thị, Anh Nhĩ thị, cùng Tây Vượng thị liên quân, tổng cộng hơn 60 vạn. Cái này bên trong, chừng 7-8 phần man tu bọn, là trực tiếp chết bởi thần thân trận có thể phía dưới. Nhưng giờ phút này, cái này lòng mang yêu tư thiếu niên, lại cảm thấy những cái kia hệ thống nhắc nhở âm thanh nghe phá lệ chói tai, quả quyết lựa chọn nhảy qua. Đang lúc này, đinh, ký chủ chỗ kinh nghiệm giá trị, đã có bộ phận chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực. Đinh, chúc mừng ký chủ, huyết tộc thần thông chi lực đã tục đến đủ số, tùy thời có thể lại lần nữa bắt đầu dùng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền tôn. Tam tinh huyền tôn tấn cấp tứ tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 700.000 điểm. Trước mắt còn kém 460.000 triệu điểm. Nghe được đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc, thần thân nhíu chặt song mi mới hơi giãn ra chút, huyết tộc thần thông chi lực đổ đầy. Ca còn thành công tấn cấp tam tinh huyền tôn, tuy nói hiện nay thần thân đã là một tên Bạch Ngân dũng sĩ, theo hắn man tu cảnh giới tăng lên, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong giết địch trảm quái chỗ kinh nghiệm giá trị, cũng theo đó rút lại không ít. Nhưng hắn lần này ỷ vào trận có thể, giết hại tam phương bộ lạc quân tổng số, nhưng so với trước đây tại Ngân Diệp lĩnh lúc cao hơn 3 năm gấp đôi nhiều. Lại thêm Khố Hú, Anh Nhĩ, cùng Tây Vượng Thị, đều là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong danh liệt 100 vị trí đầu siêu cấp bộ lạc. Cái này ba phe thế lực tộc quân bình quân thực lực, càng hơn xa hơn tại lúc trước cái kia cái gọi là báo thủ liên minh quân. Bởi vậy, đối với thần thân mà nói cực không tình nguyện giết hại, vẫn là vì hắn mang đến lượng lớn điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem đẩy lên tam tinh huyền tôn chi cảnh. Giờ phút này, thần thân nhìn xem chính mình cái kia tăng vọt gần 1/3 thanh điểm kinh nghiệm, trong mắt ưu tư chi sắc nhưng lại có bị hòa tan bao nhiêu. Ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Lúc này, đứng ở bên cạnh Đát Tương Thác vỗ nhẹ đập thần thân bả vai, một cái tay khác vuốt râu mà cười, thần hiền giả thần kỳ kỹ, lão phu cũng coi là mở mắt. Thì liền một mực nhìn thần thân không vừa mắt Đát Tương Du Long, giờ phút này đều gạt ra một vệt ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, ha ha, thần hiền giả này danh xưng là có thể chém hết dũng sĩ cảnh phía dưới, trung phẩm tiên linh trận có thể tính danh chí thực quy. Đúng vậy a, đúng vậy a, những cái kia dũng sĩ cảnh phía dưới địch khấu, coi như không có bị ngàn vạn đá lạnh tiêu đâm chết, cũng đều cho đông thành băng vấn đề, đụng một cái thì nát. Trang diện kia, chật chật chật, thật sự là đầy đủ hoa lệ, cũng đầy đủ rung động. Cũng là kiểu chết này không đủ thống khổ, ngược lại là tiện nghi Khố Hú Thị, Anh Nhĩ Thị, cùng Tây Vượng Thị đám người kia. Bọn họ làm thế nào có thể biết được, đối với tam tộc binh tướng mà nói, cũng không tính quá mức thống khổ kiểu chết, cũng là thần thân cố tình làm. Lúc này, thần thân sắc mặt cứng ngắc nói, bây giờ đại thế đã định, ta liền đi về trước. Ha ha, ngươi sớm như vậy liền đi. Đát Tương Du Long đầy mắt khát máu nhìn chằm chằm dưới thành, âm tiếu hỏi, sao không lại thưởng thức chính ngươi kiệt tác. Thần thân khóe mắt giật một cái, âm thanh lạnh lùng nói, bố trí xuống trận này tiêu hao có phần cự, ta có thể đứng ở hiện tại, đều là dáng chống đỡ rất lâu kết quả. Cắt vậy thật đúng là đáng tiếc a. Đát Tương Du Long cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, đi thôi đi thôi. Ngoài thành, giết hại còn đang tiếp tục, Đát Tương Thị 360.000 đại quân thừa thắng xông lên, cuối cùng trái nhọn đại tướng lực trảm Khố Hú Thị chủ soái, phải nhọn đại tướng giết bại Anh Nhĩ Thị chủ soái, để cái này hai phe nhân mã toàn bộ thất bại ở đây. Cũng chỉ có Tây Vượng Thị chủ soái vận khí tốt hơn một chút chút, không có gặp gỡ đi khảm bộ tộc đại tướng, ra sức giết ra một đường máu về sau, mang theo hơn ngàn tên tàn binh chạy thoát. Ha ha ha ha, đây thật là một trận trước đó chưa từng có đại thắng ha. Vẹn vẹn trận chiến này, Khố Hú Thị, Anh Nhĩ Thị, cùng Tây Vượng Thị bộ tộc chiến lực, đều bị đánh thất linh bát lạc. Đát Tương Du Long một mặt hưng phấn, tính toán thời gian, cha vương đại quân hẳn là cũng nhanh trở về a. Chỉ chờ đại quân trở về, ta hùng binh mãnh tướng xuất quan tứ phương, cái kia đã bị đánh cho tàn phế ba phe thế lực há có bất diệt lý lẽ. Các loại thu thập Khố Hú, Anh Nhĩ cùng Tây Vượng Thị, lại phản quay đầu đi công diệt Hô Luân bộ tộc, ta đi khảm xưng bá nam vực ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, Hô Luân thị bản thành, vương trên điện. Cái kia trên vương vị tráng hán nghe thuộc hạ đến báo nội dung về sau, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thám báo theo Đát Tương Thị lui quân, một mực theo đến ở ngoài ngàn dặm. Xem ra, Đát Tương Thị là thật triệt binh. Đến a, nhanh chóng dựa theo thông lệ, chuẩn bị tốt tạ lễ, lại đem bản vương thiếp cảm ơn gửi tại Khố Hú, Anh Nhĩ, cùng Tây Vượng Thị vương. Tuân mệnh, hừ, cái kia Đát Tương lão vương lần này thống ngự 4-100.000 đại quân, khí thế hung hung, kết quả còn không phải cùng cục đuôi lão cẩu đồng dạng, cút về. Ha ha ha ha ha, Hô Luân thị vương trên điện, quân thần tiếng cười vang vọng thật lâu. Ba ngày sau, sớm đã đoán ra thời gian Đát Tương lão vương đã đem người quân, quay về bản thành. Lúc này, trước chiến đại thắng tin tức, cùng thứ nhất bất chợt tới tin dữ, cùng nhau bày ở trước mặt hắn. Đại thắng tin tức tất nhiên là không cần nhiều lời, sớm tại đại quân xuất phát ngày đó, đi khảm độ tiên liền đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Có thể để hắn vạn vạn nghĩ không ra là, thần thân thành công cứu tế ra kia trung phẩm tiên linh trận, đại sát tứ phương về sau, thiếu niên kia thế mà một bệnh không được sao. Trong tộc tinh thông y thuật hiền giả đều nhìn qua ha. Đi khảm độ tiên vội hỏi, nhìn qua, có thể, nhưng bọn hắn đều đối thần hiền giả chợt nhiễm lên quái tật thúc thủ vô sách ha. Tên kia thiên phủ cấm vệ một mặt lo lắng lắc đầu. Quái tật, đi khảm độ tiên nhíu mày lại. Đúng vậy a, trong tộc tinh thông y thuật các hiền giả, không có người nào có thể tìm ra nguyên nhân bệnh chỗ. Mà theo thần hiền giả chính mình nói, hắn là bởi vì hao phí khí huyết, tâm lực, cứu tế ra trung phẩm linh trận về sau, thể nội nguyên bản ẩn vào huyết mạch bên trong năm màu kỳ thạch, thừa dịp hắn thần hồn ám nhược lúc đột nhiên làm khó dễ, muốn đảo khách thành chủ, chiếm cứ hắn chân thân. Ngày đó phủ cấm vệ một năm một mười nói, thần hiền giả còn nói. Muốn ngăn chặn trong cơ thể hắn năm màu kỳ thạch chi lực, nhất định phải nuốt ăn vạn ngọn điêu luyện sắc xảo rèn đúc mà thành kỳ binh. Điêu luyện sắc xảo rèn đúc mà thành kỳ binh, Đi Khảm Độ Tiên đầy mắt kinh ngạc, đó là vật gì? Chương 2485, chợt nhiễm quái tật. Vương thị đại nhân từng hỏi qua, theo thần hiền giả miêu tả đến xem. Cái kia cái gọi là kỳ binh, hẳn là đến từ huyền khí thế giới binh khí. Đối đi tương độ tiên trung tâm chuyên nhất thiên phủ cấm vệ biết gì đều nói hết không giấu giếm, có thể thiếu chủ nói. Thần hiền giả đã bệnh nguy kịch, tư duy hỗn loạn, mới có thể nói ra muốn nuốt ăn binh khí mê sảng tới. Cho nên, hắn không cho phép ta nhóm đem lượng lớn binh khí cung cấp thần hiền giả nuốt ăn. Nghe đáo giá, đát tương độ tiên mày nhíu lại càng chặt, còn có loại này quái sự. Lòng hắn phía dưới cũng đã đem đát tương du long mắng cái máu chó đầy đầu, cái gì nói mê sảng. Theo ta thấy, cái kia thằng nhãi con tám thành là không nguyện ý cầm huyền khí trên thế giới binh khí tốt, đi cứu thần thân mệnh a. Dù sao những cái kia chuôi đao đối với bất kỳ một cái nào bộ tộc mà nói, đều là tương đương quý giá chiến lược tư nguyên. Hừ, thật là một cái ánh mắt thiển cận ngu xuẩn a. Hắn cũng không nghĩ một chút, chỉ cần có thần thân tiên linh trận tại, chúng ta muốn diệt giết bao nhiêu thế lực thì diệt sát bao nhiêu thế lực, huyền khí thế giới đao binh còn không là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng nếu thần thân một mệnh ô hô, thiếu hắn tiên linh trận tương trợ, ta đắt tương thị lại nghĩ đánh ra trước đó loại kia gần như không chiến tổn thắng trận lớn, lại là khó hơn lên trời. Vừa nghĩ đến đây, đắt tương lão vương vội nói, nhanh, mang bản vương đi xem một chút thần hiền giả. Là, không bao lâu, thần thân hiền giả trong đại trạch, đi tương độ tiên tự thân vì trên giường thiếu niên bắt mạch giống như về sau, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, tiểu tử này mạch tượng cũng quá cổ quái. Một hồi như sông lớn chảy xiết, liên miên bất tuyệt. Một hồi lại như là bị bỗng nhiên cắt đứt gấp thác nước, chảy nhỏ do tỉ mỉ im ắng. Xem ra, cái kia quái tật nói chuyện, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Muốn đáo giá, đát tương độ tiên ôn ngôn trấn an, thần ái khanh chớ buồn, người tình huống bản vương đều đã nghe nói. Không phải liền là muốn nuốt ăn những cái kia được từ tại huyền khí thế giới đao binh sao? Người muốn nuốt bao nhiêu, bản vương thì cho người gom góp bao nhiêu. Đừng nhìn cái này lão vương thượng lại nói xinh đẹp, còn bày làm ra một bộ trí thành đến khẩn dạng. Trên thực tế, thần thân âm thầm thôi động biết người mục đích nhìn qua, lại phát hiện đối phương trên đỉnh đầu ánh sáng, chỉ là nhàn nhạt, đại biểu trung lập vàng nhạt chi sắc, liền một tia thân mật độ đều không có. Ha ha ha, thua thiệt ca trước đây trả lại cho hắn đưa một cái kéo dài tuổi thọ 10 năm tiên đan, lại thay hắn thắng chàng thắng trận lớn đâu, lão gia hỏa này thật đúng là lương bạc a. Thần thân trong lòng cười lạnh, trắng bệch trên mặt lại chậm chậm gạt ra một tia ấm cho, vương thượng. Hậu ái, thần mỗ vô cùng cảm kích. Khục khụ, khụ khụ khụ, thực, thần thân căn bản cũng không từng nhiễm lên cái gì quái tật. Cái kia quỷ dị mạch tượng, trắng bệch khuôn mặt, rõ ràng đều là chính hắn tại thể nội điều động huyền khí nội tức, lẫn nhau đối trùng, mới chế tạo ra lần này bệnh trạng giả tượng. Chỉ bất quá, ánh trăng thế giới man tu nhóm đối huyền khí hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đều không thể cảm ứng được nó tồn tại, tự nhiên không cách nào xem thấu đối phương thủ đoạn. Lúc này, cái kia bị đát tương lão vương gọi tới, chính canh giữ ở bên giường đát tương du long nghe vậy, lại là nhướng mày, muốn nói lại thôi. Chờ một lúc, thần thân ho khan tình thế hơi chậm, âm thanh ảo nhược khí mở miệng, muốn ngăn chặn trong cơ thể ta kỳ thạch phản phệ chi lực, cũng là đơn giản. Chỉ cần nuốt vào 50.000 chuôi kỳ binh liền có thể. 50.000, đi tương độ tiên nghe vậy, lão trừng mắt, vô ý thức hít một ngụm khí lạnh. Phải biết, huyền khí thế giới đao binh, tại đi qua man tu nắm binh loại hiền giả đánh vào đặc thù lạc ấn, tiến hành cải tạo về sau, đều sẽ biến cứng rắn vô cùng, sắc bén vô song. Đại tai biến sau ba đã qua vạn năm, xông nhầm vào nơi đây, hoặc là có quy mô, có tổ chức đến đây tầm bảo dò xét dấu tu giả tuy nhiều, có thể có tương đương một bộ phận đều là mới vừa vào Nguyệt Quang Chi Lâm bên bờ, cảm nhận được nơi đây dị dạng về sau, thì lập tức nửa đường bỏ cuộc. Bởi vậy, huyền khí thế giới đao binh ở chỗ này vốn là vật hiếm có, mỗi cái bộ lạc bên trong chính là liền đấu sĩ cảnh man tu, đều không thể làm đến nhân thủ một kiện. Hắn đát tương thị tuy là top 100 đại tộc, nội tình thâm hậu. Nhưng lập tức xuất ra nhiều như vậy kiện huyền khí thế giới đao binh đi ra, cũng không khác nào cắt hắn đi tương độ tiên thịt, thả hắn đi tương độ tiên máu. Thần thân con người trượt đi, biết người mục đích đặc hiệu lại lần nữa bắt được đi tương độ tiên đỉnh đầu ánh sáng. Cái kia nguyên bản tượng trưng cho trung lập thái độ màu vàng nhạt ánh sáng, giờ phút này đã hỗn tạp có từng tia màu hồng nhạt u quang. Muốn đến, là thần thân đưa ra yêu cầu, để trong lòng đối phương đối ác cảm đột nhiên tăng lên. Hừ, liền 50.000 huyền binh đều không nỡ, lại còn giả trang ra một bộ thương cảm cấp dưới bộ dáng đến buồn nôn ca. Thần thân trong lòng thầm động, trên mặt lại là có chút dừng lại, tiếp theo cười khổ nói, ha ha ha, vương thượng nếu là không bỏ liền thôi. Có lẽ, ta thần thân mệnh chung chú định phải có kiếp này đi. Nói xong, hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, xoay người, đưa lưng về phía mọi người. Lúc này thời điểm, một mực muốn nói lại thôi Đát Tương Du Long rốt cục không nín được, tức giận nộ khí quát nói, tốt ngươi cái thần thân, lúc trước đối bản thiếu chủ công phu sư tử ngoạm thì thôi, bây giờ lại dám ngay ở phụ vương ta mặt nói dối. Ba ngày trước, ngươi từng chính miệng nói, chỉ cần tha cho ngươi nuốt ăn 20.000 kiện kỳ binh, quái tật có thể tự khỏi hẳn. Nhưng bây giờ ngươi tên này lại ngay tại chỗ lên giá, một chút tăng tới 50.000. Đát Tương Du Long giọng căm hận hận cả giận, ngươi có biết? Khi quân chính là tử tội. Thần thân nghe vậy, lạnh giọng trả lời, ta vốn đã ngày giờ không nhiều, thì sợ gì tử tội. Huống hồ, ta vốn là chưa từng khi quân. Ua, ngươi còn ưỡn nghiêm mặt ngụy biện đúng không? Đát Tương Du Long thâm trầm mở miệng, ngươi ngày đó nói, vương thị đại nhân, còn có cái này cả phòng thiên phủ cấm vệ, đều có thể chứng thực. Trong lúc nhất thời, đi tương độ tiên quay người tứ phương, trong phòng mọi người đều lớn một chút đầu, không tệ. Ba ngày trước, thần hiền giả xác thực nói là muốn 20.000 chuôi kỳ binh. Đúng. Thuộc hạ lúc đó cũng ở tại chỗ, nghe được nhất thanh nhị sở. Chợt, Đát Tương Du Long vẻ mặt đắc ý nói, phụ vương, thần thân dám can đảm khi quân, hẳn là bạo giáp tâm hại người, làm nhanh trảm chi. Ngay tại đi tương độ tiên nhíu mày trầm ngâm thời khắc, trên giường lại lần nữa truyền đến thần thân tiếng ho khan dữ dội, khụ, khụ khụ khụ. Ba ngày trước, ta xác thực chỉ cần 20.000 chuôi kỳ binh, liền có thể ngăn chặn thể nội thải thạch chi lực phản phệ. Nhưng thiếu chủ lúc đó không phải nói thần mỗ người là tại mang bệnh nói mê sảng, không chịu tướng cho. Kéo đến bây giờ, ta thương thế đã tiến một bước chuyển biến xấu, không phải 50.000 chuôi kỳ binh không thể trị. Nói đến đây, thần thân trùng điệp thở dài, ai thôi, a. Mặc kệ lúc trước 20.000, vẫn là hiện tại 50.000, ta đều là không chiếm được. Chỉ thán ta thần mỗ người cúc cung tấn tụy, cho vương thượng cầu tiên đan, vì thị tộc trận giết khắp nơi. Kết quả là dẫn tới quái lực phản phệ bản thân, lại không người muốn cứu. Khục khụ, khụ khụ khụ. Chương 2486, thu chút. Ta nguyên lai tưởng rằng, thiếu chủ trẻ người non dạ, đợi vương thượng trở về, chắc chắn hạ xuống ân trẻ cứu ta tại thủy hỏa. Có thể hiện tại xem ra, cuối cùng ta tự mình đa tình a. Có lẽ, các ngươi, chưa bao giờ coi ta là làm Đát Tương thị thân người trong tộc a. Thần thân cố ý lo liệu lấy một miệng cực điểm thê lương tiếng nói, tới đi. Ấn tội khi quân lập tức trảm ta cũng tốt, tránh khỏi còn nhiều hơn thụ mấy ngày tội. Hắn một lời kết thúc, lại điểm tỉnh còn đang do dự bên trong đi tương độ tiên, đúng, tiểu tử này chứ có thể bố tiên linh trận bên ngoài, còn có thể cầu được để bản vương kéo dài tuổi thọ tiên đan. Nếu như hắn chết, về sau ai còn có thể làm gốc vương kéo dài tính mạng tăng thọ. Vừa nghĩ đến đây, đi tương độ tiên bỗng nhiên đứng dậy, mau truyền ta lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem 50.000 chuôi kỳ binh vận tới nơi đây, cứu chữa thần ái khanh. À, Đát Tương Du Long vì thế mà kinh ngạc, phụ vương, chúng ta trước đây giết hết tam tộc xâm chiếm quân thu được chiến lợi phẩm bên trong, đạt tới kỳ binh, cái này một yêu cầu, cũng bất quá hơn 3 vạn chuôi. Nhưng bây giờ ngài lại muốn cực 50.000 số lượng, cái này, nhanh đi, đi tương độ tiên hung hăng chừng đối phương liếc một chút, chiến lợi phẩm không đủ, thì theo tộc trong kho lấy xong, thì cho ta theo bộ đội tướng sĩ trong tay thu. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp. Cái này 50.000 kỳ binh số lượng, cần phải trước khi mặt trời lặn gom góp. Nếu không, thần ái khanh nếu là chết, là cha liền để ngươi chôn cùng hắn. Hiện tại, lão giả này tâm lý có thể nói kìm nén một đoàn tà hỏa. Trước đây không lâu, thần thân rõ ràng cho mình cầu được hai cái kéo dài tuổi thọ tiên đan, kết quả là lại bị cái này Đát Tương thiếu chủ trà đạp rơi một cái. Lúc này, nguyên bản chỉ cần theo chiến lợi phẩm bên trong xuất ra 20.000 chuôi kỳ binh liền có thể giải quyết sự tình. Lại tại cái này tiểu thanh niên ý nghĩ cá nhân quấy phá tình huống dưới, chỉ hoãn 3 ngày, lấy đến mức hiện tại muốn xuất ra 50.000 số lượng mới có thể bãi bình. Hắn nhiều lần hố cha hành động, để sắp đứng trước đại xuất huyết, vốn là tâm tình cực hỏng bét đi tương độ tiên triệt để nổi giận. Đát Tương Du Long bị đầy giấy tờ máu phụ thân dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Đi tương độ tiên hít sâu một hơi, bình phục một chút nóng nảy giận không an lòng khí, vỗ nhẹ đập thần thân vai cánh tay, thần ái khanh lo ngại. Bản vương đã sớm nói, chỉ cần có thể cứu ngươi mệnh, nuốt ăn bao nhiêu kỳ binh bản vương cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Nói xong, lão gia hỏa này vẫn không quên cho chính mình nhi tử cũng tìm lối thoát, đến mức 3 ngày trước, Đát Tương Du Long không chịu đáp ứng ngươi đòi hỏi, cũng không phải là không nỡ dùng những cái kia ngoại vật tới cứu ngươi tánh mạng. Mà là bởi vì, 20.000 số lượng kỳ binh, số tiền quá lớn. Đừng nói là tiểu tử kia, thì liền tộc ta bên trong 4 vị đại tướng quân, đều không có quyền xử lý. Đi tương độ tiên ở chỗ này hết lời ngon ngọt, cuối cùng là hống cái kia trên giường thiếu niên vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thần thân biểu lộ ra biểu tượng mà thôi, trong lòng lại tại lạnh quát, hừ, cái này hai cha con rõ ràng cũng là cá mè một lứa. Cũng không lâu lắm, 50.000 kỳ binh đủ số mà tới, đại đa số đều chồng chất tại trong đình viện, chỉ có số ít bị thiên phủ cấm quân dần dần mang tới trong phòng, phóng tới thần thân bên giường. Thiếu niên kia giấy giụa lấy ngồi dậy, trên mặt y theo dáng dấp đọc một chuỗi dài nhi chú ngữ về sau, giữa ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bên trong một thanh huyền binh phía trên. Ông, chỉ một thoáng bạch quang chợt sáng, cái kia một cây dài 9 thước thương súng liền tại trước mắt bao người, trực tiếp hút vào thần thân thể nội. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ta thiên a, cái này thần hiền giả vậy mà thật có thể nuốt ăn binh khí. Ngô, khẳng định không sai, hắn túi càn khôn ngay tại bên gối để đó, cũng chưa hề đụng tới, có thể bị hắn giữa ngón tay chạm đến binh khí, lại đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, khẳng định là bị hắn ăn hết. Chậc chậc chậc, thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì làm? Trước đó có thể nuốt 5 màu kỳ thạch, lúc này càng là liền cái này cái gọi là kỳ binh, đều có thể một nuốt mà vào. Trong lúc nhất thời, trong phòng mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ. Bọn họ lại là không biết, tránh thức ăn rơi những thứ này huyền binh, cũng không phải là thần thân, mà chính là hắn trong đan điền cái kia một hạt nhỏ nhắn như hạt rẻ lôi trùng. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1/1000000. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 10.000.000/3. Đinh, một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1/1000000. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1.000.000/5. Đinh, theo từng cái hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, thần thân trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, không tệ không tệ. Hấp thu huyền binh, lấy gia tăng trong cơ thể ta Cửu Tiêu thần đình lôi trùng khuyên độ, liền coi như là ca theo đát tương thị trong tay thu lấy lợi tức đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mắt mọi người, thần thân cái kia nuốt ăn kỳ binh cử động, lại là một khắc chưa ngừng. Làm mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, thiếu niên này sắc mặt đã không lại như trước đó như vậy trắng bệch. Bởi vì hắn vẫn luôn tính toán nước cờ chút đấy. Lúc đến bây giờ, đã có hơn 1.500.000 chuôi huyền binh bị hắn chỗ nuốt, cái kia cái gọi là quái tật cũng làm có chuyển biến tốt mới là. Vào đêm về sau, thiên địa đen kịt, có thể thần thân chỗ nhà ở, vẫn thỉnh thoảng vé phát ra đạo đạo bạch quang. Nào đó thời khắc, theo sau cùng một thanh huyền binh hóa thành lưu quang, chui vào thần thân đan điền huyền phủ. Thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh chợt vang bên tai, đinh. Cửu Tiêu thần đình trước mắt uy có thể khuyên trình độ đã tăng trưởng đến 15%, uy năng có thể so với thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố. Thần thân trong lòng đột nhiên vui, vội vàng nội thị đan điền. Hắn phát hiện cái kia tựa như quen hạt rẻ lôi trùng phía trên, trừ vốn có đầu kia tỉ mỉ cái khe nhỏ bên ngoài, lại hơn nửa điều tới giao nhau vết nứt. Trước đó, khuyên độ chỉ có 19% tiêu thần đình. Uy năng vẫn chỉ là ở vào khoảng giữa địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố đến thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố ở giữa. Lúc này, uy có thể khuyên độ đạt tới 15% Cửu Tiêu thần đình, liền đủ để cùng thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố đánh đồng a. Thần thân lòng tràn đầy kích động, a ha ha ha ha, ca biến đến càng cường lực hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lôi trùng tôn vệ cái này 50.000 chuôi huyền binh trưởng thành độ, thật đúng là vượt qua ca dự tính. Đinh, đây là bởi vì Cửu Tiêu thần đình uy có thể khuyên độ tăng lên, không chỉ có cùng ký chủ nuôi nấng lôi trùng huyền binh, huyền đan, huyền phù những vật này số lượng phẩm cấp có quan hệ, còn quyết định bởi tại ký chủ tự thân huyền tu cảnh giới. Lúc này thời điểm, hệ thống chi linh chủ động nhảy ra vì giải hoặc ký chủ huyền tu cảnh giới càng cao, lấy huyền phẩm nuôi nấng lôi trùng hiệu quả lại càng tốt. Thì ra là thế, mừng rỡ sau đó, thần thân ngưng thần thầm nghĩ, lợi tức đã tới tay. Đến đón lấy liền cái kia tìm cơ hội cùng đát tương lão vương thu hồi tiền vốn, tính toán tổng nợ. Chương 2487, bách tộc ghé mắt. Ngay trước đát tương độ tiên bọn người mặt, đem cái kia 50.000 huyền binh nuốt ăn sạch sẽ về sau, thần thân quái tật có thể nói là đến đột nhiên, tốt lưu loát. Cái này về sau, mọi người đối với hắn khi quân một chuyện cũng không phải, không gặp người nuốt 50.000 binh khí về sau, lập tức biến đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần gấp trăm lần a. Cái này quái tật đã thật tốt. Mà lại, thần thân thật ngay trước mặt mọi người cuồng ăn binh khí một màn cũng là tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không còn có nghi vấn. Đát tương lão vương nói ra thần hiền giả bệnh nặng mới khỏi, làm cực kỳ tu dưỡng loại hình lời nói sau, liền dẫn mọi người tề thân rời đi. Tại Đát Tương Độ Tiên muốn đến, thần thân giữ lại tính mạng, vậy liền mang ý nghĩa làm cho hắn lại cầu được duyên niên ích thọ đan thuốc, cùng vài năm về sau tài liệu đầy đủ, liền có thể lại lần nữa cứu tế tiên linh trận cũng đều có rơi. Lúc này, hắn lại là phải nắm chặt thời cơ phát động một vòng mới xâm lược chiến, đem nhất chiến sau đó nguyên khí đại thương khố hú thị, anh nhĩ thị, cùng Tây Vượng thị tộc nhổ tận gốc. Sau đó, lại quay đầu lại thu thập hết Hô Luân bộ lạc, nhất thống Nam vực. Đến đón lấy hơn một tháng, Đát Tương Độ Tiên thống ngự 6-100.000 đại quân thân chinh, tuần tự diệt khố hú, bại Tây Vượng, đổ anh nhĩ, có thể nói chiến quả to lớn to lớn. Thẳng đến Tây Vượng bộ lạc bị diệt thời điểm, Hô Luân tộc vương mới thu đến chính mình phái đi ra đáp tạ sứ đoàn hồi bẩm tin tức binh bại như núi đổ. Cũng là lúc này, Hô Luân tộc vương mới nhận thức muộn phát hiện, lúc trước Đát Tương Độ Tiên hãm thành, bất quá là một trận dẫn xà xuất động kế hoạch. Chờ hắn đem khố hú thị, anh nhĩ thị, cùng Tây Vượng thị tộc đại quân dẫn tới bản thành bất ngờ nâng tiêu diệt về sau, thì quả quyết khải hoàn hồi triều, từng bước xâm chiếm người ba phe thế lực. Buồn cười là, Hồ Luân nhất tộc cao tầng khi đó đều là không rõ ràng cho lắm, còn đang cười nhạo Đát Tương Độ Tiên điều động binh lực một trận, đao binh chưa tiếp thì cục đuôi xám xịt cút về. Môi hở răng lạnh công thủ đồng minh cứ như vậy bị tiêu diệt từng bộ phận, lần này, Hồ Luân vương mới hoàn toàn hoảng hốt. Bày ở trước mặt hắn, chỉ có ba con đường. Một, hướng Đát Tương Độ Tiên xưng thần. Hồ Luân bộ lạc từ trên xuống dưới đều đánh tâm nhãn bên trong không muốn khuất phục, cho nên, cái này con đường sống trực tiếp bị cắt đứt. Hai, tìm cùng Đát Tương thị thực lực tương đương bộ lạc, phụ thuộc chi, lấy tìm kiếm che chở. Điểm này, đối với dù sao cũng là top 100 siêu cấp bộ lạc Hô Luân nhất tộc mà nói, đồng dạng khó có thể hạ mình. Chỉ bất quá, nếu thật là cùng đường mạt lộ, Hô Luân vương khẳng định tình nguyện lựa chọn con đường thứ hai này, cũng không muốn cúi đầu trước Đát Tương thị. Ba, chính là hắn Hô Luân nhất tộc tránh mũi nhọn, nâng bộ di chuyển ra Nguyệt Quang Chi Lâm Nam vực. Chỉ là, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ngũ đại vực, trừ bị đuổi ra Nam vực bên ngoài, mỗi một vực đều có ít thì mấy cái, nhiều thì 20-30 cái siêu cấp bộ lạc tỏa chấn. Thì liền Đông Bắc, Tây Nam tam phương, cũng đều có không chỉ một siêu cấp bộ lạc cắm rễ ở này. Hô Luân nhất tộc muốn đi đến những địa phương kia cùng người đoạt bánh kem, 8-9 phần 10 hội đụng cái đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, có thể cung cấp bọn họ di chuyển đi qua, lại không hội uy hiếp được hắn siêu cấp bộ lạc lợi ích địa phương, cũng chỉ có Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thứ nhất cằn cỗi Đông Nam vực. Hô Luân vương suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn thừa dịp Đát Tương Độ Tiên không có giết tới trước kia, mang theo bộ lạc trong tế đàn tất cả tư nguyên nội tình, cả tộc rời đi Đông Nam vực. Đông Nam vực, mặc dù đối lập nhàn hạ thái bình nhiều, nhưng chỗ kia so với Nguyệt Quang Chi Lâm hắn thất vực mà nói, là tư nguyên thứ nhất đất nghèo. Thậm chí cái này nhất vực chi địa tổng tư nguyên toàn chung vào một chỗ, cũng không đuổi kịp Hô Luân tộc ban đầu lãnh địa tư nguyên nửa thành, chớ nói chi là đi cùng Trung Châu cái này thứ nhất giàu có đỉnh cấp lĩnh vực khách quan. Gần như có thể đoán được, không ra trăm năm, bị ép di chuyển đến Đông Nam vực Hô Luân thị, chắc chắn sẽ ngã ra đã từng top 100 chi vị, mẫn tại chúng sinh. Tiếp qua đến nửa vầng trăng, Đát Tương Độ Tiên xuất quân hãm thành, lại phát hiện Hô Luân thị đã là một tòa thành trống không. Hừ, cái này Hô Luân kỳ tích chuồn mất đạt được nhanh. Theo quân xuất trinh Đát Tương Du Long xoang mũi chấn động. Biết rõ là tất thắng đại chiến, Đát Tương lão vương tự nhiên sẽ đem hắn bảo bối nhi tử cùng nhau mang lên, được thêm kiến thức sau khi, còn có thể giúp soát quân công, vì cái này tiểu thanh niên ngày sau trưởng lĩnh bộ lạc binh quyền rất có giúp ích. Lúc này, Đát Tương Du Long có chút ít kích động nói, phụ vương, hắn thất vực tuyệt không Hô Luân bộ lạc nơi đặt chân, y nhi thần nhìn. Cái kia Hô Luân kỳ tích khẳng định là chạy trốn tới Đông Nam vực đi. Không bằng quân ta ở đây chỉnh đốn hai ngày, lại tiếp tục đông tiến, đem Hô Luân thị một bàn tay đập chết. Nghe vậy, Đát Tương Độ Tiên lại là mỉm cười, ha ha, đi thì đi đi, giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ, Khố Hú, Anh Nhĩ, Tây Vượng, Hô Luân bốn đại bộ tộc địa bàn đã hết nhập tay ta. Đợi triệt để dung hợp, tiêu hóa hết nhất thống Nam vực thu hoạch về sau, ta Đát Tương thị nhãn giới. Làm thế nào có thể lại mệt nhoài nơi này? Đến lúc đó, một cái nho nhỏ Hô Luân bộ tộc, căn bản không đáng nhắc đến. Liếc một chút đã rơi, chúng tướng cùng kêu lên chúc ầy, phụ vương vương thượng anh minh. Cũng không lâu lắm, Đát Tương thị tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ tốn thời gian không tới 3 tháng, liền nhất thống Nam vực tin tức, rất nhanh tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đát Tương Độ Tiên lại có năng lực tại 3 tháng ngắn ngủi ở giữa, hủy diệt Khố Hú, Anh Nhĩ, Tây Vượng, cùng Hô Luân thì cái này bốn đại bộ tộc. Chẳng lẽ cái kia bốn cái bộ tộc chính mình phạm ngu xuẩn, nội chiến? Cũng không đến mức đi, bọn họ làm minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, nếu không cũng sẽ không lấy đồng minh thái độ, cùng Đát Tương thị tranh giành tranh đấu hơn ngàn năm. Cha, lập tức cho bản vương tra cái rõ ràng, nhìn xem đát tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi hủy diệt bốn tộc trong lúc đó, đến tột cùng phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn đưa thân top 100 siêu cấp bộ lạc ào ào ghé mắt sau khi, cũng đều không hẹn mà cùng phái ra tai mắt, điều tra cả tràng chiến sự đầu đuôi. Tại nhiều tộc muốn đến, Khô Hú, Anh Nhĩ, Tây Vượng, Hô Luân bốn đại bộ tộc dù sao cũng là top 100 một trong, tuy nhiên bài danh dựa vào mạt, nhưng cũng không phải bùn rán. Trừ Nguyệt Quang Chi Lâm Trung Châu, cao cấp nhất ba đại siêu cấp bộ lạc bên ngoài, hắn bộ tộc muốn bằng vào nhất tộc chi lực, tại 3 tháng ngắn ngủi gặp diệt hết bốn tộc, tuyệt đối không thể. Nói cách khác, thì coi như bọn họ làm đến, chỉ sợ cũng là cái giết địch 1.000 tự tổn 800 cái chàng. Nếu thật sự là như thế, cùng vì siêu cấp bộ lạc hắn thị tộc, cũng sẽ không mắt thấy như thế khối đại thịt mỡ mà không động tâm. Tuy nói Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, Đông, Tây, Nam, Bắc cái này bốn vực tư nguyên, so với chúng cường tụ tập Trung Châu mà nói, vẫn là muốn kém không ít. Nhưng là, nếu thật có một nhà bộ tộc có thể nhất thống Nam vực toàn cảnh, vậy nó hàng năm chỗ có thể thu hoạch tư nguyên lược, vẫn là đủ để cho người đỏ mắt. Cái này bên trong, thì có đã từng cùng đát tương thị tại đấu thú chi chiến thua về sau, liền hại nhã thị bộ tộc, cũng đổ diệt toàn bộ cá chép đấu thú thành hai phe thế lực gia luật thị cùng Kha Tua Rê thị. Chương 2488, thời cơ chín muồi. Gia luật tộc bản thành, nước sâu trong địa lao. Một tên thân cao hơn 10 thước, da thịt ngăm đen, toàn thân bắp thịt bạo khởi tráng hán một mặt âm trầm nói, hừ, cái này đát tương độ tiên cũng không biết là đi cái gì vận cứt chó. Thế mà một lần hành động cầm xuống Hô Luân các tộc, thống nhất Nam vực. Tráng hán này không là người khác, chính là gia luật tộc vương thân đệ đệ, gia luật Uy Lang. Giờ phút này, hắn là một mặt ước ao ghen tị thần sắc, đỏ mắt chi tình lộ rõ trên mặt. Trước người, một cái lớn tuổi hắn mười mấy tuổi tráng hán chỉ mỉm cười, cầm trong tay một chén dòng máu uống một hơi cạn sạch về sau, thần sắc âm sát liếm liếm bờ môi, cười nói, ha ha ha, đệ đệ chớ buồn. Đát tương độ tiên lão già kia, đất đều nhanh chôn đến cổ, coi như để hắn đến Nam vực toàn cảnh, hắn đát tương thị lại còn có thể nhảy nhót mấy năm. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, lập tức có thân tín tiến lên, đem cái kia sắc mặt trắng bệch, thân thể cùng tầm thường man tu so sánh bội hiển gầy yếu nữ tù khung ra phòng giam. Nhiều thần thân ở đây, chắc chắn liếc một chút nhận ra cái kia nữ tù thân phận nữ vương Yanta. Ước chừng 3, 4 năm trước, gia luật, đát tương, Kha Tua Rê thị liên thủ, đồ diệt cá chép đấu thú thành về sau, hắn hai phe thế lực đều tranh cướp giành giật yếu địa bàn, lướt tư nguyên. Duy chỉ có gia luật Uy Hổ biết nữ vương Yanta người mang nguyệt thần chi huyết bí mật, chỉ cần đi nàng, cùng một đám bại mà chưa chết tù binh. Sau đó, gia luật Uy Hổ dùng toàn bộ tộc nhân an nguy áp chế, để nữ vương Yanta không thể nghĩ quẩn, cam tâm tình nguyện biến thành hắn rút ra nguyệt quang chi thần huyết mạch đỉnh lô. Đưa mắt nhìn nữ vương Yanta bị mang rời khỏi nơi đây về sau, gia luật Uy Hổ mới nhếch miệng cười một tiếng, sừng dưng nói, hắc hắc hắc, như tại mấy năm trước, ta gia luật thị cao tầng chiến lực cùng đát tương, Kha Tua Rê thị so sánh, là yếu nhất tồn tại. Có thể ba năm này nhiều đến nay, bản vương cùng ngươi hàng tháng uống lấy cái kia gái xấu thần huyết, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu không phải sợ bởi vì gây chú mục mà tận lực ẩn núp, thực lực, ta gia luật thị đã sớm nhất minh mút trời, tạo thành oanh động hiệu quả, có thể chưa chắc sẽ so đát tương thị kém a. Nghe đến nơi này, gia luật Uy Lang sâu để ý gật gật đầu, điều này cũng đúng. Ngắn ngủi ba trong vòng 4 năm, gia luật Uy Lang man tu cảnh giới, đã theo ngày đó đổ thành thời điểm ánh trăng dũng sĩ, tấn cấp đến bây giờ hắc thiết kỵ sĩ chi đỉnh. Cái này như đặt ở mấy năm trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ca ca hắn, gia luật nhất tộc vương giả gia luật Uy Hổ thì lợi hại hơn. Hắn man tu tư chất vốn là mạnh hơn đệ đệ ra một bậc, lại thêm uống thần huyết lượng cũng càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, gia luật Uy Hổ đã theo 3, 4 năm trước hắc thiết dũng sĩ cảnh, nhảy lên trưởng thành đến mới vào bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh cấp độ. Tuy nói 2 tháng này đến nay, gia luật Uy Hổ cảnh giới tăng lên tựa hồ gặp phải bình cảnh, tiến độ cực chậm chạp. Nhưng là chỉ cần lại cho hắn 10 năm, tráng hán này vẫn là có lòng tin để cho mình man tu cảnh giới càng tiến một bước, trở thành xích kim kỵ sĩ. Phải biết, xích kim kỵ sĩ cảnh, chính là tại Trung Châu cường đại nhất ba cái kia siêu cấp bộ lạc bên trong, cũng là phượng mao lân giác y hệt. Gia luật Uy Hổ dã tâm, liền là phải chờ đến chính mình tấn cấp đến xích kim kỵ sĩ về sau, cường thế rời núi, trước diệt cùng tồn tại Nguyệt Quang Chi Lâm Đông vực Kha Tua Rê thì mấy cái siêu cấp bộ lạc, nhất thống toàn cảnh. Phải biết, Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vực bên trong, Đông vực tư nguyên là số 1. Chờ hắn ngồi vững vàng Đông vực lão đại vị trí, lại mạt binh trải qua lập tức, từ đồ Trung Châu, đợi chính mình thuận lợi tấn cấp ánh trăng kỵ sĩ cảnh về sau, liền xưng bá toàn giới. Dù là sau cùng hắn thuộc tư chất có hạn, dừng bước tại xích kim kỵ sĩ cảnh, chí ít cũng có thể lấy Đông vực bá chủ chi tư, cùng Trung Châu Kiêu Sở đứng sóng vai, ngạo thị quần hùng. Có điều, Đát Tường Độ Tiên bên kia ngược lại cũng không thể không phòng. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Gia Luật Huy Hổ thoáng ngưng ngưng lông mày, nói, dù sao. Bọn họ có thể tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong bại tận 4 tộc, thực lực không thể khinh thường a. Gia Luật Huy Lang nghe vậy, chủ động xin đi giết giặc nói, Vương Huynh yên tâm, sự kiện này thì giao cho đệ đệ ta. Mặc kệ cái kia Đát Tường nhất tộc đến tột cùng làm thủ đoạn gì, ta nhất định sẽ đem trận chiến kia đầu đuôi, tra cái tra ra manh mối. Trên thực tế, giờ phút này Khature Vương cũng hạ Đát Tường tự chỉ lệnh, sai người trong bóng tối điều tra nghe ngóng, phải tất yếu đem Đát Tường thị diệt tận tam tộc, càng làm cho Hô Luân một bộ không đánh mà chạy vốn người điều tra rõ. Trong điều tra nếu là phát hiện Đát Tường thị liều là giết địch 1.000, tự tổn 800 đấu pháp, kia liền càng tốt. Khature Vương khả không thèm để ý làm một đám thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chuyện tốt. Theo lý thuyết, từ khi Đát Tường bộ tộc nhất thống Nam vực về sau, vì thần thân thu thập năm màu kỳ thạch hiệu suất cần phải càng tài cao hơn đúng. Nhưng trên thực tế, Đát Tường tộc lại muốn tại tứ phương phân thành phái chú không ít nhân thủ, phí tổn một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa chiến quả, bởi vậy, vì thần thân thu thập linh thạch tốc độ ngược lại chậm lại. Nhưng đây cũng là không thể tránh né. Lúc trước, thần thân giúp Khải thị bộ tộc liền chiến liền thắng, là thật có tận tâm tận lực, cho địch nhân thiết lập phía dưới cái này đến cái khác cái bẫy, để Khải thị lão vương liên diệt hai tộc về sau, chiêu hàng các tộc nhân đều không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Nhưng đến Đát Tường thị nơi này, thần thân trừ bố trận bên ngoài, tuyệt không chịu vì Đát Tường thị bố trí một kế nửa mưu. Bởi vậy, bây giờ Đát Tường Độ Tiên trên danh nghĩa mặc dù thống nhất Nam vực toàn cảnh, nhưng tại nhân tâm còn chưa quy thuận tình huống dưới, nếu muốn tránh cho náo động, nhất định phải chú quân áp chế, sẽ chậm chậm điều giáo dung hợp. Cái này tiêu hóa chiến quả quá trình, nhưng là tương đương dài dằng dặc. Hết lần này tới lần khác hắn cái này nhất chiến bại 4 tộc huy hoàng chiến tích lan truyền nhanh chóng về sau, thẳng dẫn được thiên hạ ghé mắt. Đối với cái này, Đát Tường Độ Tiên có thể nói là vui bên trong có khổ. Hắn thời thời khắc khắc đều đang lo lắng cái này tới tay chiến quả, còn chưa kịp tiêu hóa sạch sẽ đâu, liền sẽ bị hắn hổ lang chi thế thừa cơ chạy tới cắn một cái. Bởi vậy, những ngày qua đến nay, hắn từng không chỉ một lần đi tìm thần thân, muốn cho hắn mau chóng cứu tế ra trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm tiên linh trận, để phòng bất chắc. Không biết sao bố trận cần thiết tất yếu tài liệu không cách nào gom góp, thần thân hai tay một đám, biểu thị bất lực. Đối với cái này, Đát Tường Độ Tiên cũng chỉ có lo lắng suông phần. Cuối cùng, Đát Tường Độ Tiên thậm chí lui mà cầu thấp hơn, yêu cầu thần thân dùng hiện hữu tư nguyên, trước tiên ở chư thành bốn phía cứu tế ra hạ phẩm tiên linh trận. Hắn biết rõ hạ phẩm tiên linh trận hiệu quả, dùng tới đối phó cùng là top 100 đại tộc quân đội lúc, khó tránh khỏi hơi có vẻ mềm nhũn, lại cũng chỉ có thể ôm lấy có chút hít còn hơn không tâm tư tạm lấy tới. Đến tận đây, thần thân trong lòng mừng thầm, rất tốt. Bây giờ Đát Tường Độ Tiên, gấp tựa như là trên lò lửa con kiến. Thời cơ đã thuần thục, ca kế hoạch cũng có thể bắt đầu chấp hành. Đêm đó, Đát Tường Độ Tiên sớm đã ngủ say, lại chợt nghe thần thân có chuyện quan trọng cầu kiến. Lão gia hỏa kia xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cái này thần thân còn chưa bao giờ chủ động cầu kiến qua bản vương, lần này đến đây, tất có đại sự. Đi, mời hắn vào, là, chương 2489, thần tứ bảo khố. Chỉ chốc lát sau, thần thân sải bước đi vào hậu đường, liền quân thần chi lễ đều quên được, liền một mặt kích động nói, chúc mừng vương thượng, chúc mừng vương thượng. Đát Tường Độ Tiên vẫn là lần đầu thấy đối phương như thế mặt mày hớn hở thái độ, không khỏi nghi hoặc thần ái khanh cái này là đang nói gì đấy. Bản vương, có việc gì vui, lại ở giữa thần thân huơi tay múa chân nói, thần tứ bảo khố a. Ách, không có ý tứ, ta thật sự là quá kích động. Hắn hít sâu một hơi, giống như là bình phục một chút trong sự kích động tâm, lúc này mới một năm một mười nói, ngay tại vừa rồi, Nguyệt Quang chi thần hạ xuống chỉ đọc, nói cho ta biết một chỗ tuyệt mật chi địa. Tại cái kia phương viên trăm dặm chi cảnh lòng đất, chôn lấy một đầu năm màu kỳ thạch mỏ quặng bốn phía, càng có vật cộng sinh, vạn năm tử kim quả. Căn cứ chỉ đọc miêu hội cảnh tượng, chỉ cần có thể đem đầu kia mỏ quặng cầm xuống, không tới 3 năm, liền có thể tề tụ cứu tế thượng phẩm tiên linh trận cần thiết năm màu kỳ thạch lượng. Mà mỏ quặng vật cộng sinh, vạn năm tử kim quả, càng là trên đời kỳ chân chỉ cần lớn nhỏ cỡ nắm tay lượng, cũng đủ để bù đắp được nửa cái ngân diệp lĩnh thu hoạch. Như chiếm cứ nơi đây, đem chọn điều mỏ quặng cùng vạn năm tử kim quả hết thảy cầm xuống, ta liền có hoàn toàn chắc chắn cứu tế ra thượng phẩm tiên linh trận. Nghe đáo giá, Đát Tường Độ Tiên lập tức lão mắt tỏa ánh sáng, lại có việc này. Chỉ là, cái kia Nguyệt Quang chi thần hạ xuống chỉ đọc, thật là hay không? Thần thân nghe vậy, nguyên bản rào ra tại trên mặt vẻ đại hỉ nhất thời cứng đờ, tiếp theo mày kiếm nhăn lại, vương thượng là đang chất vấn thần chỉ đọc. vẫn là tại hoài nghi ta thần thân lòng mang ý đồ xấu. Nếu như là cái sau, ta không lời nào để nói, nếu không lấy ta cái này trên người đầu chính là. Nhưng nếu là cái trước, hừ, Nguyệt Quang Chi Thần chỉ đọc, còn chưa bao giờ phạm sai lầm qua, một lần đều không có. Thì liền trước đây ta quái tật quấn thân lúc, cũng nhờ có thần chỉ đọc, nói cho ta biết tiêu trừ bệnh hiểm nghèo chi pháp. Sau đó, thần thân quả quyết quay đầu quay người, thôi, phương thượng chỉ coi là ta thần mỗ người đột nhiên phạm tố chất thần kinh, hồ ngôn loạn ngữ đi. Cáo từ, vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân gọn gàng mà linh hoạt bị tức giận mà đi. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Đát Tương lão vương giữ lại âm thanh, đợi một chút. Thần thân cước bộ hơi chậm, ngữ khí băng lãnh như xương, vương thượng còn có gì phân phó? Ách, thần ái khanh a, ngươi làm sao lại như vậy đại khí tính? Đát Tương độ tiên đứng người lên đuổi theo, một thanh đè lại đối phương bả vai, bản vương chỉ bất quá mang trong lòng nghi hoặc, hỏi ngươi, cũng là muốn đánh tiêu tan lo nghĩ a. Mặt đối giờ phút này nét mặt tươi cười nịnh nọt Đát Tương lão vương, thần thân lại không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt, vương thượng nghi vấn thần mỗ không lời nào để nói. Nhưng, vương thượng dám can đảm nghi vấn Nguyệt Quang Chi Thần, cũng là không nên. Đát Tương độ tiên nghe vậy, lửa giận trong lòng nhảy lên, cái CMM chứ. Tiểu tử này dám cùng bản vương nói như thế, muốn không phải ngươi còn rất có giá trị, bản vương thật hận không thể lập tức rút đoạn đầu lưỡi ngươi. Ha ha ha, thật tốt, bản vương vừa rồi cũng là bởi vì quá mức kinh hỉ, đến mức ngôn từ không được. Thần thân vẫn như cú mặt lạnh lấy, nghiêm nghị quát nói, xin lỗi. Đát Tương độ tiên khóe mắt giật một cái, tâm đạo, mẹ, thằng danh con này dám để bản vương cùng hắn nói xin lỗi. Cái này gan cũng quá mập đi, thế nào lại, thần thân đối mặt Long Nhan tức giận chính mình, vẫn như cú không kiêu ngạo không tự ti, ta nói, xin lỗi. Ngươi, nhất định phải cung cung kính kính hướng thần minh nhận lầm. Nếu không, ta thần thân tình nguyện vừa chết, cũng tuyệt không vì bất kính thần minh người bố trận. Nói xong, hắn dứt khoát đem vừa nhắm mắt, hất đầu, làm ra một bộ nghỉnh cổ liền giết thái độ. Mẹ, số tiểu tử tính toán ngài hung ác, Đát Tương độ tiên trong lòng hung hăng chửi mắng đối phương một phen, có thể làm cái kia khiến thèm nhỏ dãi không thôi thượng phẩm tiên linh trận, hắn rốt cục vẫn là chịu thua, tốt tốt tốt. Nguyệt Quang Chi Thần ở trên, ta Đát Tương độ tiên vừa rồi nhất thời kích động, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, ở chỗ này cùng ngài bồi cái không đúng. Thần ái khanh, cái này theo được thôi. Không được, thần thân kiên định lắc đầu, bởi vì vương thượng thái độ còn chưa đủ thành kính, quỳ xuống. Đát Tương độ tiên lão mục đích chừng một cái, ta nói, ngươi nhất định phải quỳ xuống. Thần thân một mặt cương chính chi sắc, nói, vương thượng biết được, tiên linh trận chỗ lấy huyền bí vô cùng, uy năng kinh người, cũng là bởi vì có thần minh chi lực ẩn ẩn gia trì. Nếu như vương thượng tạ lỗi không đủ thành khẩn, Nguyệt Quang Chi Thần chắc chắn sẽ giận lây sang Đát Tương nhất tộc. Kể từ đó, thuộc hạ có thể không dám hứa chắc bày ra tiên linh trận có thể hay không phản phệ bản thân. Trên thực tế, chính là bởi vì thần thân biết rõ Đát Tương lão vương gần đây khúc mắc chỗ, hiểu hơn hắn đối thượng phẩm tiên linh trận khát vọng trình độ cực lớn, mới dám cản rỡ như thế. Một phương diện khác, hắn cũng muốn thử một lần Đát Tương lão vương phòng tuyến cuối cùng. Nếu như đối phương không muốn quỷ bái, thì cho thấy hắn đòi lấy thượng phẩm tiên linh trận quyết tâm còn chưa đủ, như vậy, hắn kế hoạch chỉ sợ cũng phải nửa đường chết yểu. Thằng ngu này, Đát Tương độ tiên nghe vậy, trong lòng thầm mắng không ngừng, trên đời này nào có cái gì cầu thí thần minh. Nếu thật có, bản vương đồ diệt cá chép đấu thú thành cử động, đã sớm hội dẫn lên đồng phạt, cả tộc diệt hết. Nhưng bây giờ, ta Đát Tương nhất tộc không những sống được thật tốt, vẫn còn so sánh trước kia càng cường thịnh hơn không phải sao. Nhưng hắn biết, lời này là tuyệt đối không thể nói với thần thân. Sau đó, đường đường vương giả, cũng chỉ có thể tại đối phương không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn soi mói, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lại đem mới tạ lỗi lời nói thuật lại một lần. Cái này về sau, thiếu niên áo trắng kia sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút, gấp vội vươn tay đem Đát Tương lão vương dìu dắt đứng lên. Kể từ đó, Đát Tương độ tiên ngược lại cảm thấy càng khó chịu, làm đến giống như cái quỷ này, quỷ là hắn thần thân đồng dạng. Chơi liều ép một chút trong lòng tức giận, Đát Tương lão vương mới mở miệng muốn hỏi, lại không biết, thần ái khanh nói tới thần tứ bảo khố, vị ở chỗ nào. Thần thân nghiêm mặt nói, căn cứ thần chi chỉ đọc cho ra tin tức đến xem. Một khu vực như vậy tại một cái tên là Nhã Thị Tộc Thành, địa phương. Cái kia bộ tộc người thống trị hẳn là một cái nữ nhân, tên là Yanta. Thần chi chỉ đọc còn nói, chỉ cần Yanta một ngày không chết, một khu vực như vậy phía dưới chôn giấu mỏ quặng liền sẽ không dịch đạo. Mà bây giờ, cái kia gọi Yanta ra hỏa, còn sống tốt tốt. Nghe đáo giá, Đát Tương độ tiên không khỏi khẽ giật mình, Nhã Thị bộ tộc A. Ngô, tiểu tử này vậy mà biết nữ vương Yanta không chết, lúc trước. Gia luật uy hổ xác thực bắt đi cái kia nữ nhân xấu. Nhưng biết tin tức này người, còn thật không có mấy cái. Như thế nói đến, cái kia cái gọi là chỉ đọc cũng không phải là hư ảo. Mà tiểu tử này trong miệng chỗ xưng thần tứ bảo kho, cũng là thật tồn tại. Mừng rỡ sau đó, Đát Tường Độ Tiên lại không khỏi nhíu mày, chỉ là, hiện nay Nhã Thị Tàn Thành, đều tại gia luật thị che chở phía dưới kéo dài hơi tàn lấy. Muốn theo gia luật uy hổ trong tay đem chỗ kia lấy muốn đi qua, sợ là muốn hung ác tốn nhiều sức lực. Chương 2490, bước về phía Thâm Uyên. Nhã Thị bộ tộc bản thành, đúng lúc ở vào ta Đát Tường Thị, gia luật thị, cùng Kha Tua Rê thị tộc chính bên trong chi địa. Bản vương nếu là tùy tiện đòi lấy thành này, gia luật uy hổ thật có thể đáp ứng không? Đát Tường Độ Tiên gấp cau mày, tâm tư vân động, bởi vì cái gọi là giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Coi như bản vương mở ra khá hậu hĩnh bảng giá, theo gia luật uy hổ trong tay lấy được nhã sĩ tộc thành một số năm thống ngự quyền, tại chỗ kia nhất cử nhất động cũng tất sẽ bị người giám thị. Chúng ta khai quật mỏ quặng tiến hành một khi ra ánh sáng, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân a. Đát Tường Độ Tiên ở trong lòng suy nghĩ được mất, thật lâu im lặng. Một bên, thần thân lại là tuyệt không cuống cuồng, phối hợp đứng chắp tay. Thật lâu, Đát Tường Độ Tiên đột nhiên ôn hòa cười một tiếng, mở miệng muốn hỏi, ha ha, bản vương còn có nghi hoặc, mong rằng thần ái khanh có thể giải nghi ngờ một hai. Thần thân vội nói, vương thượng nhưng có chỗ hỏi, thần mỗ tất biết gì đều nói hết không giấu giếm. Được, Đát Tường Độ Tiên hài lòng cười cười, nói, ái khanh trước đây vì bản vương cầu được tiên đan, rất là huyền diệu. Lại không biết lần tiếp theo cầu đan, cần chờ đến khi nào. Cái này sao, thần thân suy nghĩ một chút về sau, vẻ mặt thành thật nói. Vương thượng biết được, cầu đan chuyến đi, cần lấy ta cái kia 7 vị môn khách tinh huyết làm môi giới. Chờ bọn hắn dưỡng tốt tinh huyết bên trong thông linh chi lực. Làm sao cũng phải lại đợi thêm 3-4 năm đi. Đát Tường Độ Tiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ một chút. Lúc này thời điểm, thần thân đón đến âm thanh, lại nói, thuộc hạ không dám lừa gạt vương thượng. Cái này tiên đan tuy có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu, nhưng nếu lặp lại phục dụng, dược hiệu lại theo thứ tự giảm phân nửa. Theo thứ tự giảm phân nửa, nghe xong lời này. Đát Tường Độ Tiên nhất thời không bình tĩnh. Không tệ, thần thân hơi gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói, liền lấy vương thượng mà nói, lần đầu phục đan có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, như vậy lần tiếp theo phục dụng tiên đan, cũng chỉ có thể thêm tuổi 5 năm. Đến lần thứ 3, đan dược hiệu quả cũng chỉ có thể để ngài thọ nguyên tăng phúc 2 năm rưỡi mà thôi. Thực không dám giấu giếm, điểm này, thần mỗ thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Nói đến đây, thần thân có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sớm mấy năm một trận cơ duyên. Để thuộc hạ ngẫu nhiên đạt được đại lượng, chứa thông linh chi lực thần huyết môi giới. Khi đó, ta liền một hơi cầu được 10 cái tiên đan, phục dụng sạch sẽ. Có thể kết quả, ta cũng chỉ là theo lúc trước tuổi 40, trở lại thiếu niên này lúc bộ dáng, tăng thọ 20 năm ra mặt a. Đát Tường Độ Tiên nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ thất vọng, ai. Lặp lại phục dụng tiên đan, hiệu quả hội tầng tầng giảm phân nửa a. Trách không được thần thân lúc trước cầu được 2 cái tiên đan về sau. Chính mình cũng chưa từng ăn một cái, liền muốn khẳng khái đem dâng cho bản vương. Hắn sợ là đã sớm biết, lấy dùng qua 10 cái lượng, lại ăn nhiều một cái 2 cái, cũng không hiệu quả gì a. Bất quá, này cũng giải khai bản vương giấu tại trong lòng nhiều năm nghi hoặc cái này thần thân tiểu tử còn chưa đến tuổi mới 20, linh trận hiền giả kỳ hồn chi lực, làm sao lấy khống chế đến cao thâm như vậy tiên linh trận. Mà lại, hắn tuổi còn nhỏ, một thân man tu cảnh giới cũng đã đạt tới nguyệt quang đấu sĩ chi cảnh. Cái này lại cùng hiền giả phổ biến không tinh thông tu vi phổ biến hiện tượng trái ngược. Hiện tại xem ra, hắn là bởi vì nuốt 10 cái tiên đan, mới từ tuổi 40, cải lão hoàn đồng thành trước mắt này tấm thiếu niên bộ dáng a. Nguyên bản, Đát Tường Độ Tiên còn có cân nhắc, nhưng làm hắn biết được thần thân tiên đan, cũng vô pháp để hắn vô cùng tận kéo dài tuổi thọ đi xuống, tối đa cũng chỉ có thể để sống lâu mười mấy 20 năm thời điểm. Một cỗ bức thiết cảm giác lại lần nữa bức chạy lên não, xem ra, nhất định phải mau chóng đem nhã thị tộc dưới thành mỏ quặng trưởng khống tại tay mới được. Hôm sau trời vừa sáng, Đát Tường Độ Tiên liền sai người đi sứ gia luật bộ lạc, thương nghị thuê nhã thị tộc thành địa đầu sự tình. Vì ngăn ngừa đối phương hoài nghi, cũng vì chính hắn lưu lại cò kè mặc cả chỗ trống, Đát Tường Độ Tiên còn cố ý căn dặn sứ giả nói phạm vi lớn, công bố muốn thuê ban đầu nhã sĩ tộc thành 4 phía ngàn dặm chi cảnh, bình tĩnh 3 năm kỳ. Tại cái này Đát Tường lão vương muốn đến, cái kia dưới thành mỏ quặng nếu thật như thần thân trước đây nói như vậy thần kỳ, thời gian 3 năm, đã đầy đủ hắn cứu tế ra mấy đạo uy năng bá tuyệt thượng phẩm tiên linh trận. Đợi 3 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, bằng vào thượng phẩm tiên linh trận chi uy, không chỉ có thể để Đát Tường thị bản thành chỗ nam vực phòng thủ kiên cố, thuận tiện lấy liền nhã thị tộc thành đều có thể cùng nhau nạp vào trong tay. Đến lúc đó, thành này tự nhiên mượn mà không trả. Như gia luật thị làm khó dễ đến công, liền vừa vặn bên trong Đát Tường Độ Tiên ý muốn. thượng phẩm tiên linh trận đại sát một trận, để ra luật uy hổ nguyên khí đại thương về sau, đát tương nhất tộc thế lực bản khối liền có thể diễn sinh ra đi thật lớn một đoạn, bộ lạc thực lực tăng vọt. Thật cho đến lúc đó, đát tương nhất tộc chính là hổ ngồi nam vực, cũng vượt đông vực nửa bộ thế lực bá chủ. Ỷ vào thượng phẩm tiên linh trận tuyệt đối phòng ngự, cho dù là đối mặt Trung Châu chúng cường, đát tương độ tiên cũng có thể không hề sợ hãi. Đưa mắt nhìn sứ giả dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đát tương độ tiên cảm xúc bành trướng, nói cách khác. 3-5 năm về sau, ta đát tương nhất tộc lui có thể hổ ngồi một phương, tiến có thể tranh giành thiên hạ. Lại chăm lo quản lý thật tốt phát triển mấy năm, chờ thời duyên đến lúc, bản vương nếu muốn trở thành Nguyệt Quang Chi Lâm chí cao chúa tể, cũng không phải tìm mộng nói suông, ha ha ha ha ha. Lúc này, đừng vui phía dưới đát tương độ tiên cũng không biết, hắn cùng hắn tham vọng, tính cả toàn bộ đát tương thị tiền đồ, đều đã giữa bất chi bất giác hướng về thần thân một tay khai quật thâm uyên rảo bước tiến lên. Nửa tháng sau, gia luật thị vương điện, gia luật uy hổ đem đát tương sứ giả đưa lên bái thiếp truyền đọc chúng thần về sau, không mặn không nhạt hỏi, đát tương độ tiên sở cầu, chư quân nghĩ như thế nào? Cái này, cái kia lão tiểu nhi muốn thuê lấy nhã thị cựu thành làm trung tâm phạm vi ngàn dặm chi địa, cũng không biết ban như thế nào. Đúng vậy a, hạ thần luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, không thể không đề phòng. Có điều, hắn cho ra bảng giá ngược lại là tương đương độ cao. Hừ, cũng là bởi vì lão già kia cho ra bảng giá hư cao, phản dẫn lão phu sinh nghi. Hắn thần tử đều luận sự, bởi vì bọn hắn cũng không biết nhã sĩ tộc thành đối với gia luật uy hổ mà nói, ý vị như thế nào. Nhưng gia luật uy lang khác biệt, hắn lúc đó thế nhưng là chính tai nghe thấy qua huynh trưởng đối nữ vương Yan Ta hứa hẹn, đối xử tử tế tộc nhân, cũng bảo toàn thành. Nếu không thể như thế, y theo nữ vương Yan Ta cương liệt tính tình, làm thế nào có thể cam tâm tình nguyện làm một người huyết nô? Phải biết, nữ vương Yan Ta cách mỗi một tháng, liền sẽ che mặt che cho trong bóng tối chạy về ban đầu tộc thành một lần, vì, cũng là chứng kiến gia luật uy hổ phải chăng có thực hiện năm đó hứa một lời. Nếu như cái này đát tương độ tiên thuê nhã thị tộc thành về sau, vẫn chưa thương tới vô tội, cũng chưa từng nguy hiểm cho bản thành nguyên trạng cùng truyền thừa, coi như bỏ qua. Nhưng nếu như hắn làm không được, một khi dẫm nữ vương Yan Ta phòng tuyến cuối cùng, nữ nhân kia vô cùng có khả năng nghĩ quẩn. Cái kia từ nay về sau, hắn gia luật huynh đệ còn như thế nào theo nữ vương Yan Ta cái này thật tốt đỉnh lô trên thân, liên tục không ngừng đạt được thần huyết. Chương 2491, nổi giận đát tương lão vương. Kết quả là, gia luật uy lang đương đường lấy quyền gõ ngực, cao giọng bẩm, vương huynh, cái này đát tương độ tiên cử động lần này có chút quỷ dị. Mà lại căn cứ trước đây thám tử báo cáo, lúc trước hắn đát tương nhất tộc đánh bại hết Tây Vượng thị, Khố Hú thị, Anh Nhĩ thị, cùng Hô Luân thị lúc, liền rất nhiều kỳ quặc. Có người nói, là một đám có chút quỷ dị kỳ trận chi lực, giúp đồng đội ghi điểm tam tộc 7-8 phần quân lực, lúc này mới cho đát tương độ tiên sáng tạo ra tại 3 tháng ngắn ngủi ở giữa, nhất thống nam vực kỳ tích. Còn mời vương huynh nghĩ lại, vạn nhất cái này đát tương độ tiên muốn vốn nên quy về ta dưới sự cai trị ngàn dặm chi địa về sau, liền ở đây bí mật cứu tế linh trận, phải làm như thế nào? Gia luật uy hổ đáp ứng ban đầu nữ vương Yan Ta hiệp định, cũng không có mấy người biết được. Mà biết nữ vương Yan Ta người mang Nguyệt Quang Chi Thần huyết mạch, càng là chỉ có gia luật uy hổ cùng gia luật uy lang hai người. Hiện tại, gia luật uy lang tất nhiên là không biết ngay trước đầy triều văn võ mặt nói toạc ra chân tướng, nhưng hắn nhưng cũng tìm ra cái có phần có sức thuyết phục cớ. Một lời đã nói ra, đại điện mọi người đều rất tán thành, ngô. Uy lang đại đem nói cực phải, không tệ, theo ý ta. Cái này ngàn dặm chi địa muốn thuê cho đát tương lão vương cũng không phải là không thể được. Nhưng là, bên ta nhất định phải phái phía dưới trọng binh thủ vững ở bên, mặt khác, nhưng làm cứ điểm Yan Ta bản thành, nhất định phải theo cái này phạm vi ngàn dặm chi địa phạm vi bên trong hái rút mà ra, giữ tại chính chúng ta trong tay người. Đúng, chỉ cần Yan Ta bản thành cứ điểm nơi tay, bên ta lại phái ra trọng binh giám thị, tài liệu cái kia đát tương độ tiên cũng vô pháp gây sóng gió. Không thể không nói. Vị này thần công góp lời ngược lại là rất được gia luật uy hổ chi tâm, tốt, đi đem đát tương sứ thần gọi đến, cứ làm như thế. Sứ thần đến về sau, đát tương độ tiên đem nghị định kết quả nói rõ sự thật. Lần này, người sứ giả kia lại là mi đầu nhíu chặt, gia luật vương điện hạ, ngài điều kiện này. Cũng không tránh khỏi quá hà khắc a. Nói thật ra, Ngô Vương ưng thuận lợi lớn, chớ nói chỉ là thuê nhã sĩ tộc thành bốn phía phạm vi ngàn dặm khu vực 3 năm kỳ hạn, coi như trực tiếp đem nó mua lại, cũng dư xài a. Ta trước khi tới đây, vương thượng còn từng không chỉ một lần cho tại hạ biết, chính là bởi vì ta đát tương nhất tộc cùng quý bộ có quá mệnh giao tình, mới hứa lấy trọng lễ, chỉ cầu thuê bảo địa 3 năm kỳ hạn. Có thể ngài hiện tại cái này, ai, sứ giả lấy quyền gõ ngực, khom người cúi đầu, xin thứ cho tại hạ khó có thể tòng mệnh. Lúc này, gia luật uy lang hai mắt chừng một cái, hừ, tiểu tử ngươi nói dễ nghe, giống như là ta Gia Luật nhất tộc được một tấc lại muốn tiến một thước đồng dạng. Nếu như nhà ngươi đại vương thật có như vậy khẳng khái, thật đem ta Gia Luật nhất tộc làm thành quá mệnh nước bạn bạn chi kỷ, lại làm sao đến mức không dám nói rõ ràng thuê của ta công dụng. Vẫn là nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này bái thiếp phía trên chỗ xưng, vương mệnh tính được kỳ thú sắp tới, chỉ cầu một mượn bảo địa đi săn Vu Đông, hổ ngôn loạn ngữ, có thể lừa ta vương huynh. Theo bản tướng quân nhìn, trong miệng ngươi chỗ xưng, đi săn Vu Đông, con mồi, cũng không phải gì đó kỳ thú, mà là tại mưu đồ ta Gia Luật nhất tộc đi. Sứ giả lắc đầu liên tục khoát tay, Gia Luật uy lang tướng quân nói sao lại nói như vậy? Hừ, các ngươi nếu không có mang trong lòng làm loạn, lại làm sao đến mức sợ ta mới bộ quân bốn phía, lúc nào cũng giám sát? Lại làm sao đến mức nhất định phải chiếm phía dưới cái kia Yanta nhất thành chi địa? Phải biết, Yanta chi thành mặc dù lớn, có thể cùng các ngươi chỗ đòi hỏi ngàn dặm chi cảnh so ra, cũng bất quá là lục sơn một cây, biển cả một bầu a. Cái này, sứ giả nghẹn lời một lát sau, một mặt khổ tương lắc đầu, ai? Ngô Vương bản tâm chiếu sáng nguyệt, không biết sao Gia Luật tướng quân nhất định phải dồn ép không tha. Thôi thôi, ta Đát Tường thị liền lui thêm bước nữa, đồng dạng bảng giá không thay đổi, nhưng bên ta chỉ yêu cầu Nhã thị tộc thành bốn phía, phương viên 300 dặm chi cảnh. Cái này được rồi đi. Gia Luật uy hổ cười nhạt một tiếng, ha ha ha, không phải vài trăm dặm vấn đề. Nhã thị tộc thành, làm khơi thông yếu đạo cùng chiến lược cứ điểm, người Đát Tường thị chính là cho bản vương mở ra giá cao đến đâu mã, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không mượn bên ngoài. A, tốt, bản vương thành ý đã quyết, quả quyết sẽ không lại nhượng bộ nửa phần. Ngươi vẫn là nhanh chóng hồi bẩm nhà ngươi vương thượng, lấy tư ý, lại đến cùng ta nói chuyện đi. Gia Luật uy hổ nói xong, một mặt không kiên nhẫn phất tay tiễn khách. Thời gian thấm thoát, lại là nửa tháng sau, sứ thần biên nhận tin tức đã đưa đến Đát Tường lão vương trong tay. Đát Tường độ tiên nhìn về sau, mi đầu nhất thời vặn thành cái chữ xuyên, hung hăng đem cái kia quyển gia thú vỏ thành đoàn, hỗn trướng. Cái này Gia Luật uy hổ thật sự là khinh người quá đáng. Dưới đại điện, thần thân lấy quyền gõ ngực, vương thượng, chẳng lẽ Gia Luật vương ngại chúng ta cho ra điều kiện còn chưa đủ phong phú, cho nên công phu sư tử ngoạm. Hừ, hắn muốn chỉ là công phu sư tử ngoạm coi như bỏ qua. Đát Tường độ tiên lạnh lùng hừ một cái, tay ném đi, liền đem cái kia sứ thần hồi bẩm quyển gia thú ném vào thần thân chi thủ, chính ngươi xem đi. Thần thân nhìn về sau, thần sắc càng lộ ra ngưng trọng, Gia Luật thị cử động lần này không khác nào nhất đao chảm đoạn chúng ta mưu đồ a. Lúc này trên đại điện cũng chỉ có thần thân, thiếu chủ Đát Tường Du Long, bốn vị ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm đại tướng quân cùng Đát Tường Thác. Dù sao tiến về Nhã sĩ tộc thành cướp bóc tư nguyên cái này nhất chân thực mục đích, biết người càng ít thì càng bảo hiểm. Giờ phút này Đát Tường Du Long một mặt hung hăng nói, cái CMM chứ, Gia Luật uy hổ tên hỗn đản kia rõ ràng là đang cố ý gây sự. Nhã thị tộc thành bất quá một bỏ thành ngươi, cách hắn Gia Luật bản thành lại là núi cao nước xa, hắn mù quan tâm cái gì sức lực. Không phải sao, tiên phong đại tướng quân cũng theo dựng râu trừng mắt, nhớ ngày đó, chúng ta cộng đồng cầm xuống. Khụ khụ khụ, cái chỗ kia thời điểm, Gia Luật uy hổ cũng bất quá là bắt đi nữ vương Yanta bọn người, tại hắn tư nguyên một mực không lấy. Về sau, Nhã thị nhất tộc tư nguyên đều bị bên ta cùng Kha Ture thị tộc chia cắt sạch sẽ, hắn lại hấp tấp phái tới sứ thần, nói muốn về Nhã thị tộc thành thống ngự quyền lực. Lúc đó, chúng ta nhớ Gia Luật uy hổ trước đây khẳng khái, lại thêm Nhã sĩ tộc thành khoảng cách ta Nam vực thật sự là quá xa, vốn là ngoài tầm tay với, cho nên thì tiến hắn một cái thuận nước song thuyền a. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái kia hỗn đản lại vẫn thật đem Nhã thị nhất thành làm thành hắn vốn có lãnh thổ. Trước đây nhọn đại tướng quân dưới cơn thịnh nộ, suýt nữa vừa mở miệng liền nói lỡ miệng. Bởi vì lúc đến bây giờ, cơ hồ tất cả Đát Tường một tộc nhân đều biết, vị kia thần đại hiền giả là cực kỳ kính trọng thần minh. Nếu là cho hắn biết, năm đó giết hại cá chép đấu thú thành tiến hành, cũng có hắn Đát Tường thị phần lời nói, chỉ sợ thiếu niên kia dưới cơn nóng giận tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không lại vì Đát Tường thị hiệu mệnh. Trên thực tế, cũng chính bởi vì những năm gần đây, thần thân thủy chung hết lòng tin theo thần minh lời nói và việc làm, để Đát Tường lão vương, thậm chí cả Đát Tường chúng thần nhóm đều có chút yên tâm. Bởi vì tại bọn họ muốn đến, thần thân làm một cái cực tuân tin Nguyệt Quang chi thần người, hắn năm đó lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lập xuống vĩnh thế hiệu chung, tuyệt không phản bội lời thề, liền có tuyệt đối ước thúc lực. Chương 2492, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Vương thượng, vì kế hoạch hôm nay, phải làm như thế nào? Mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trên vương vị lão giả. Đát Tường độ tiên nhíu mày nhăn trán, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đang lúc này, thần thân ngược lại là có chút thoải mái thở dài, nói, ai theo ta thấy, nếu như thực sự sự tình không thể được. Liền từ bỏ đi, dù sao chúng ta lần này đi, thật là mang theo chui từ dưới đất lên lật thành, lướt người tư nguyên mục đích. Coi như nói tới sau cùng, gia luật nhất tộc chịu đem nhã sĩ tộc thành kéo một cái thuê cho chúng ta, sợ cũng sẽ phái ra trọng quân trông coi. Nếu để cho bọn họ trông thấy bên ta động thổ tiến hành, một đợt hiểu lầm sợ là không thể tránh được. Làm không tốt, còn lại bởi vậy dẫn phát một vòng mới chiến sự. Thần thân giờ phút này hoàn toàn là giả ra một cỗ lo nước thương dân thái độ, ân cần mà nói, ta Đát Tương thị bây giờ mới bại bốn tộc, độc tôn tại Nam vực, dẫn được thiên hạ vây quanh mà căn cơ chưa ổn. Nếu là sẽ cùng gia luật nhất tộc đột khởi đao binh, vạn nhất. Khụ khụ, ta nói là vạn nhất chúng ta rơi xuống hạ phong, chỉ sợ tình thế không ổn a. Một lời kết thúc, Đát Tương Du Long nhất thời không thuận theo, phi phi phi. Người cái tên này, thời khắc mấu chốt há có thể lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Thần thân một mặt cười khổ, nói, ha ha ha, thiếu chủ an tâm chớ vội, ta cũng không phải là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Thật sự là bởi vì, tiên linh trận chi lực, chỉ thích hợp đánh phòng thủ phản kích chiến. Nhưng lần này, chúng ta lại là muốn tại người khác trên khu vực hành sự. Trừ phi bên ta có năng lực tiên phát chế nhân, tại gia luật bộ tộc còn chưa lấy lại tinh thần, phái chú đại quân trước kia, liền trước một bước đến nhã sĩ tộc thành, cũng tại bốn phía bố trí xuống tiên linh trận. Nếu không, chúng ta cũng không có được mảy may ưu thế a, bởi vì cái gọi là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngay tại thần thân một lời đã nói ra thời điểm, Đát Tương độ tiên lão mắt nhất thời thanh thản, ừm. Ngươi nói đúng, bản vương có thể dùng tới lui đàm phán thư tín, chỉ hoãn bị mê mẩn gia luật uy hổ. Kỳ thực trong bóng tối ra quân, ép thẳng tới nhã thị tộc thành. Đát Tương độ tiên trên mặt úc sắc quét sạch sành xanh, ngôn từ ở giữa tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, chúng ta đánh hắn một cái thời gian kém, đến lúc đó, thần ái khanh có thể theo trong thành lòng đất lấy được bao nhiêu tư nguyên thì lấy bao nhiêu. Chúng ta trước tiên ở nhã sĩ tộc thành bốn phía lập xuống tiên trận, phối hợp tộc ta bên trong đại quân giữ vững nơi đây. Các loại cái kia gia luật uy hổ lấy lại tinh thần thời điểm, nhã thị tộc thành sớm đã nơi tay, lại bị tiên linh trận phòng bị phòng thủ kiên cố. Hắn như dám can đảm phát binh đến đoạt, bản vương vừa vặn để hắn đụng cái đầu rơi máu chảy. Lời vừa nói ra, điện hạ mọi người đều hiểu ra, rượu, rượu a. Vương thượng như thế làm việc, nhất định có thể để cho chúng ta đổi bị động làm chủ động, thành tựu đại sự. Phụ vương anh minh, chỉ cần tiên linh trận có thể đứng thẳng gót chân, gia luật tộc coi như phái tới thiên quân vạn mã, chúng ta cũng có thể che tay diệt chi. Đúng, binh quý thần tốc, còn mời vương thượng hạ lệnh, mà tướng nguyện làm tiên phong. Trong lúc nhất thời, cả điện mọi người quần tình nhảy cẫng, đều là cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Chỉ là, thần thân vừa rồi chi ngôn, quả nhiên là người nói vô tâm sao. Liền như thế khác, cả sảnh đường đều là vui, lại duy chỉ có hắn thần thân nhíu mày, chờ một chút, chư vị, chờ một chút. Vương thượng kế sách xác thực có thể thực hiện, nhưng bên ta vẫn chưa hạ quyết định chiến thư, lại phái đại quân tùy tiện xâm nhập gia luật nhất tộc cảnh nội, xâm chiếm dưới sự cai trị chi thành. Cái này sợ là còn tuân đạo nghĩa, vì thần minh chỗ khinh thường đi. Đát Tương lão vương khóe mắt giật một cái, trong lòng thầm mắng, mẹ, tiểu tử này lại tới. Người khác nhìn chăm chú về phía thần thân ánh mắt, cũng đều có chút không tốt, thần hiền giả, đây vốn là một đầu trăm tốt chi diệu mà tính, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người cần gì phải cố chấp như vậy. Đúng vậy a thần hiền giả, người đã vì ta Đát Tương thị tộc nhân, tự nơi đó chỗ vì ta Đát Tương tộc hưng thịnh suy nghĩ, cớ gì câu nệ đến tận đây. Thần thân nhận hết khinh thường, lại là đầy mặt cương nghị, lời tuy như thế, có thể ta thần thân đoạn sẽ không làm bất kính thần minh sự tình. Khai chiến lập hạ chiến thư, đây là thần minh ý chí, há có thể nhắm mắt làm ngơ. Nói xong, hắn mặt hướng trên vương vị lão giả, bỗng nhiên lấy quyền gõ ngực, vương thượng, như thật muốn như thế làm việc, thuộc hạ đoạn không muốn tòng mệnh. Thì coi như các người đem ta buộc đi nhã thị tộc nội thành, ta cũng sẽ không bố trí một trận. Đát Tương Du Long nghe vậy, hung mục đích chừng một cái, người dám chống lại vương mệnh. Ta nhìn ngươi là không muốn sống, cái gì nguyệt quang chi thần, thần thân, ngươi phải biết hiện tại chúa tể ngươi sinh tử, thế nhưng là phụ vương ta. Thần thân không hề sợ hãi, hừ. Vô luận như thế nào, ngỗ nghịch thần minh ý chí sự tình, ta đoạn sẽ không đi làm. Thiếu chủ không cần lấy cái chết áp chế, tới đi, ta thần thân đầu người ngay tại trên cổ, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi, lúc này, Đát Tương độ tiên lão mặt trầm xuống, đầy đủ. Phụ vương, hắn, ta nói, đầy đủ. Đát Tương độ tiên bỗng nhiên đứng dậy, thân thủ chỉ hướng Đát Tương Du Long, ngang nhiên quát nói, nghịch tử, quỳ xuống, hướng thần hiền giả cùng ngươi vừa mới khinh mạn thần minh. Dập đầu tạ lỗi. A, Đát Tương Du Long đột nhiên một mộng. Đát Tương lão vương mắt hổ chừng một cái, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Cái kia tiểu thanh niên hơi ngơ ngẩn về sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, cầm cắn răng, quỳ rạp xuống thần thân trước mặt, ta đát tương du long nhất thời xúc động, không lựa lời nói đập vào thần minh, chọc giận thần hiền giả. Ta ở đây dập đầu bồi tội. Thần thân thấy thế, băng lãnh sắc mặt cuối cùng thoáng hòa hoãn một phần, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, thiếu chủ xin đứng lên đi. Có điều hắn vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, nhưng ta trước đây nói chuyện qua, vẫn như cũ không biết càng biến. Lúc này, đát tương lão vương một mặt ấm cười nói, ha ha ha, thần ái khanh, bản vương có một chuyện muốn thỉnh giáo. Giả thiết hiện tại có người không hạ chiến thư, liền một mình công chiếm ta đát tương thị một tòa biên thành. Sau đó bản vương đem người tiến đến thảo phạt, ý tại thu phục mất đất. Loại tình huống này, có thể dùng lại cùng địch nhân đứng nghiêm chiến thư. Thần thân không chút do dự lắc đầu, cái kia tất nhiên là không dùng, bởi vì vốn là địch quân bất nghĩa trước đây. Ha ha, cái kia không phải là. Đát tương lão vương hai tay một đám, nói thần ái khanh không chi huyện tình ngọn nguồn, cho nên mới có ta đát tương nhất tộc không hạ chiến thư, liền tùy tiện xuất binh xâm phạm người khác lãnh địa ảo giác. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy năm, cái này nhã thị tộc thành A. Vốn là nên ta đát tương đánh xuống lãnh thổ. Chính như vừa rồi tiên phong đại tướng quân nói tới như vậy, cái này nhã thị tộc thành, là năm đó ta không ràng buộc nhường cho, hoặc là nói là vô hạn kỳ cấp cho gia luật bộ tộc lãnh thổ. Nguyên nhân mà, cũng đúng như tiên phong đại tướng quân nói, bất quá là bởi vì lúc đó ta bộ thế lực ngoài tầm tay với, hắn gia luật uy hổ lại mặt dày mày dạn đến đòi muốn, bản vương liền mua hắn một cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Trước đây, bản vương xem ở trước kia giao tình phần phía trên, mới hứa lấy lợi lớn, muốn đòi lại nhã sĩ tộc thành. Nhưng ai biết cái kia gia luật uy hổ tham niệm sinh sôi, lại đem bản vương một mảnh hảo tâm coi là lòng lang dạ thú. Hiện tại, ta đát tương nhất tộc muốn đi lấy về vốn là thuộc về ta lãnh thổ, làm sai chỗ nào. Vừa lại không cần lại khắc hạ chiến thư. Chương 2493, có kiên nhẫn đát tương lão vương. Cái này, vương thượng chuyện này là thật. Đát tương lão vương nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, ta đát tương độ tiên, nguyện lấy nguyệt quang chi thần danh nghĩa phát thệ, lời ấy tuyệt đối không giả. Nếu có nửa câu lời nói dối, liền gọi ta thần hồn câu diệt, chết không yên lành. Nghe đến nơi này, thần thân trịnh trọng sự tình gật gật đầu, như thế, hạ thần liền lại không dị nghị. Có thể trong lòng của hắn muốn lại là, hừ, lão hỗn đản kia trong lời thề trừng phạt, sợ là chẳng mấy chốc sẽ ứng nghiệm a. Mắt thấy cái cuối cùng chỗ khó đã bị đánh hạ, đát tương độ tiên cảm xúc phấn chấn, bút lớn vung lên một cái, lấy bút mực đến, bản vương cái này cho gia luật uy hổ đi tin. Mặt khác, bốn vị đại tướng quân liền có thể dày triệu tứ phương thủ quân về thành, chỉ để lại tất yếu chân áp lực lượng. Đến mức dung hợp phát triển các loại sự vật, vẫn là trước thả một chút đi. Đát tương độ tiên ánh mắt mãnh liệt, ngôn từ quả quyết, cần thiết thời điểm, cái kia tứ phương biên thành đều có thể bỏ qua. Đợi hai tuần về sau, bản vương muốn tập kết loại quân, đánh hắn ra luật thị một trở tay không kịp. Là, lúc này thời điểm, thần thân lại lần nữa cất bước hướng về phía trước, vương thượng, thuộc hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Mẹ, tiểu tử này còn có hết hay không? Muốn không phải hắn tiên linh trận có tác dụng lớn, bản vương sao lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi đến bây giờ? Đát tương độ tiên trong lòng thầm mắng không thôi, trên mặt lại ấm áp cười một tiếng, thần ái khanh cứ nói đừng ngại. Còn mời vương thượng đáp ứng hạ thần, chiếm lĩnh nhã thị tộc thành về sau, quyết không có thể lạm sát kẻ vô tội. Dù sao, chúng ta chuyến này mục đích chỉ là chiếm lấy mỏ quạng tư nguyên. Mà lại chúng ta chiếm lấy mất thành kẻ thù là gia luật bộ tộc, cùng địa phương nhã thị nhất tộc cũng không quan hệ. Như tùy tiện sát hại nhã thị nhất tộc người vô tội, liền không khác nào không lập chiến thư mà lục dân, đây cũng là ngỗ nghịch nguyệt quang chi thần ý chí. Ngô, gia hỏa này thật đúng là chết đầu óc a. Đát tương độ tiên trong lòng xem thường, trái một cái thần chi ý chí phải một cái thần chi ý chí, quả thực ngu không ai bằng. Bất quá, nhã thị nhất tộc sớm đã là quần long vô thủ trạng thái, năm bè bảy mảng con kiến hôi, phái người dám thì tốt bọn họ mỗi tiếng nói cử động là được. Muốn đến nơi này, đát tương lão vương chậm rãi gật gật đầu, tốt ga, bản vương nên ngươi chính là. Vương thượng anh minh, thần thân cung cung kính kính lấy quyền gõ ngực, chỉ cần vương thượng không làm ra ngỗ nghịch thần minh cử động, khi lấy được mỏ quạng tư nguyên về sau, thần mỗ tất dốc hết tâm huyết, lấy cứu tế ra thượng phẩm tiên linh trận, trấn hưng tộc ta uy. Ha ha ha ha ha, tốt, rất tốt, đát tương độ tiên cởi mở tiếng cười tại trên đại điện vang vọng thật lâu. Mà lúc này, thần thân tâm, cũng đang lén vui, ha ha. Lúc đến bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo ca mưu đồ tiến hành. Đi tới ngoài điện, hắn hơi hơi ngóc đầu lên, nhìn chằm chằm vân vụ lượn lờ ở giữa mông lung tinh không, trong lòng thì thào, chỉ hy vọng qua cái này 3-4 năm lâu, nữ vương Yanta còn êm đẹp còn sống đi. Nàng khẳng định còn sống thật tốt, Nếu không phải như thế, Gia Luật Uy Hổ cũng không đến mức tại lợi lớn dụ hoặc dưới, còn chết nắm chặt Nhã thị tộc thành không thả. Tiếp đó, ta liền muốn lấy lực lượng một người, khiêu động Đát Tương, Gia Luật, cùng Kha Tua Rê cái này ba đại siêu cấp bộ lạc, cứu ra nữ vương Yan Ta, lấy thưởng ngày đó ân cứu mạng. Đến đón lấy hơn một tháng, Đát Tương lão vương một bên thu nạp đại quân, có chút điệu thấp hướng về đông vực xuất phát, một bên liên tiếp không ngừng từ quân đội bên trong phái ra mới sứ thần, đem chính mình thân bút thư tín mang cho Gia Luật vương, lấy tê liệt tâm. Một ngày này giữa trưa, Gia Luật vương trên điện, Gia Luật Uy Hổ lại thu đến Đát Tương độ tiên tự tay viết thư văn kiện, nhìn qua về sau, chỉ cười bỏ qua, ha ha ha, lão giả này vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Điện hạ, Gia Luật Uy Lang đầy mặt cười nhạo, ha ha, Đát Tương độ tiên thật đúng là lớn tuổi, tốt có kiên nhẫn a. Ha ha ha ha ha, chào phúng chi ngôn vừa ra, cả sảnh đường chế giễu. Đang lúc này, báo, báo, vương thượng, khụ khụ khụ, vương thượng, Gia Luật Uy Hổ cảm thấy bị tên này quét cười hưng, hơi khó chịu nhíu nhíu mày, người cái này là làm sao? Vội vàng hấp tấp, người kia chơi liều thở hai cái, phù phù một chút quỳ mọp xuống đất, vương thượng, việc lớn không tốt. Biên giới thủ quân truyền đến tin tức, Nhã thị tộc thành đã quá hạn 3 ngày không có truyền về thông lệ bình an báo. Sau đó, biên giới thủ tướng Gia Luật Phong Phú Vĩ sai người tiến về Nhã thị tộc thành điều tra, mang về tin tức xưng, Nhã thị tộc thành đã bị công chiếm. Ngươi nói cái gì? Gia Luật Uy Hổ phạch một cái đứng dậy, mắt hổ chừng một cái, chuyện gì xảy ra? Nói cẩn thận chút, cái này, cái kia điều tra người cũng không dám nghe ngóng quá nhỏ, chỉ nói mơ hồ trong đó trông thấy vượt thành tuần tra quân sĩ, có khá hơn chút đều mặc lấy Đát Tương thị tộc huy trang bị vũ khí. Đát Tương thị, Gia Luật Uy Hổ nhất thời song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt người cái Đát Tương độ tiên, ta nói ngươi làm sao như vậy có kiên nhẫn đâu. Nguyên lai ngươi tại dám cùng bản vương chơi chiêu này. Trước đây ồn ào cười to cả điện thần tử cũng đều cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, một cái hai cái lòng đầy căm phẫn, Đát Tương độ tiên cái này lão cẩu khinh người quá đáng. Đúng vậy a, hắn đang lúc ta Gia Luật nhất tộc là dễ khi dễ sao. Lén lút thì chiếm Nhã sĩ tộc thành, đây là trần trụi khiêu khích cùng tuyên chiến a. Muốn nói phẫn nộ, biết rõ tình thế tính nghiêm trọng Gia Luật Uy Lang là vì lớn nhất, cái CMM chứ, cái này Đát Tương độ tiên là đang tìm cái chết. Vương huynh, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chúng ta cũng là thời điểm lượng kiếm a. Đúng, khai chiến, đánh cho tàn phế Đát Tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi. Không tệ, vương thượng nhưng có chỗ mệnh, mà tướng nguyện làm tiên phong. Trong lúc nhất thời, trên đại điện không ít hiếu chiến chi sĩ đều là nhảy ra. Thế mà, chỉ có Gia Luật Uy Hổ minh bạch, đệ đệ trong miệng cái gọi là cái kia lượng kiếm đi ý tứ, không chỉ là chỉ thảo phạt Đát Tương nhất tộc. Mà chính là nói, hai người bọn họ huynh đệ mấy năm qua này hấp thụ nữ vương Yan Ta thần chi tinh huyết. Tu vi tăng vọt kết quả, cũng là thời điểm trước mặt người trong thiên hạ triển lộ một phen. Ngô, cái này đáng chết Đát Tương độ tiên. Giờ phút này, trên vương vị, Gia Luật Uy Hổ mày rậm khóa chặt, trong lòng thầm nghĩ, bản vương ban đầu muốn đợi thực lực tăng lên tới xích kim kỵ sĩ cảnh về sau, lại nhất chiến dương danh. Nhưng bây giờ, sợ là không thể không sớm rời núi a. Sau đó, hắn mắt hổ ngưng tụ, bao hàm sát khí hai mắt tinh quang chợt hiện, lập tức truyền lệnh tam quân, chuẩn bị tốt lương thảo dụng cụ. Chuẩn bị sau 3 ngày binh phát Nhã sĩ tộc thành. Là, không bao lâu, địa lao bí trong hầm, Gia Luật Uy Hổ cùng đệ đệ của hắn Gia Luật Uy Lang song song mà tới. Địa lao này bí hầm cũng không nếu muốn giống như bên trong như vậy lạnh lẽo mà trống không, tại ước chừng 10 cái bình phương trượng trong không gian, có một trương gia thú mềm tuyến giường, có một trương bàn đá cái ghế, trên bàn còn để đó chút sắc hương vị đều đủ thịt nướng, quả dại. Bên cạnh cái bàn đá an tọa nữ tử, chính là nữ vương Yan Ta. Cho dù là tại cái này tối tăm ẩm ướt trong địa lao quan 3-4 năm lâu, nàng cái kia tự nhiên mà thành hoàng giả phong phạm, vẫn như cũ chưa từng ma diệt. Chương 2494, xem xét đến tột cùng. Có lẽ là bởi vì thời gian dài bị lấy máu tươi duyên cớ, để nữ vương Yan Ta sắc mặt cùng bờ môi, đều có chút bệnh trạng trắng. Nhưng nàng cái kia tinh xảo ngũ quan, thướt tha tư thái, vẫn như cũ có thể xưng tuyệt thế chi tư. Chỉ bất quá, tại lấy cường tráng vì Mỹ man tu trong mắt, đôi chân dài. Bờ eo thon, dáng người hoạt bát tinh tế nữ vương Yan Ta, lại là cái chính cống gái xấu. Lúc này, vốn tại bên cạnh cái bàn đá nhắm mắt an tọa, tĩnh như xử nữ vương Yan Ta nghe thấy động tĩnh về sau, lại là liền mí mắt đều chẳng muốn mở ra, lạnh như băng mở miệng, lại tới lấy máu. Hừ, lúc này có phải hay không quá sớm chút, nghe vậy, Gia Luật Uy Hổ cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi hiểu lầm, chúng ta lần này đến cũng không phải là muốn lấy máu để thử máu. Bản vương lần đến, là muốn thông chi ngươi một việc, tính toán thời gian. Dựa theo thông lệ vốn nên ở dưới xung quanh mang ngươi tiến về Nhã thị tộc thành nhìn qua kế hoạch, sợ là phải hủy bỏ. Nghe xong lời này, nguyên bản lạnh lùng như xương nữ vương Yanta thình lình mở ra hai mắt, trong mắt sát khí cuồn cuộn, hận ý ngập trời, ngươi. Nói, cái, a, ông, theo cái kia một đạo chất vấn vang lên, nàng dưới chân, hai tay, cùng phần lưng, đều là hiện ra ánh trăng dũng sĩ cảnh hồn năng vầng sáng. Nguyên bản, nàng tuổi còn trẻ, cũng đã một tên hàng thật giá thật hắc thiết kỵ sĩ. Có thể từ khi vì bảo vệ tộc nhân, cam tâm biến thành huyết nô con tin về sau, nàng tu vi liền theo tinh huyết không khô mất, mà chậm chậm trượt xuống. Thật đáng buồn đáng tiếc, lúc đến bây giờ, nữ vương Yanta man tu cảnh giới, đã rơi xuống đến ánh trăng dũng sĩ cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, gia luật uy hổ chỉ phái hai tên ánh trăng dũng sĩ cảnh thân tín, tại nhà tù ngoại luân ban trông coi, cũng không có lại như ngay từ đầu như vậy, trói buộc đối phương. Bởi vì gia luật uy hổ có thể vững tin, chỉ cần có Nhã thị bộ tộc, cùng năm đó cùng nhau bắt đến những cái này cao tầng làm vật thế chấp, coi như mở rộng cửa nhà lao, nữ vương Yanta cũng là quyết định không biết đào tẩu. Chỗ lấy lưu lại hai tên ánh trăng dũng sĩ cảnh thân tín trông coi địa lao, cùng nói là phòng ngừa nữ vương Yanta chuồn đi, chẳng bằng nói là vì ngăn chặn có người trong bóng tối tiếp cận, tìm hiểu, hoặc là ám sát nữ nhân này càng cho thỏa đáng hơn làm. Mắt thấy đối phương bày làm ra một bộ liều mạng tư thế, gia luật uy hổ liên tục khoát tay, đừng khác, ngươi đừng kích động a, nghe ta nói hết lời. Bản vương cho tới nay đều tin thủ hứa hẹn, giúp ngươi bảo bọc Nhã thị tộc thành cái này đại cục diện rối rắm. Thời điểm ai có thể nghĩ, đát tương độ tiên cái kia lão tiểu nhi không biết phạm cái gì thần kinh, đột nhiên đối với chỗ này làm khó dễ, đoạt lấy Nhã thị tộc thành. Hoàng đường, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Nữ vương Yanta hung hãn âm thanh gào thét, đát tương thị theo ngươi gia luật nhất tộc, rõ ràng là mặc cùng một cái quần. Nhất định là ngươi, lừa giết tộc nhân ta, vẫn còn muốn tìm đát tương độ tiên đến phóng nồi, chính mình thì không trách a. Bản vương đã sớm nói, Nhã thị tộc thành tại, bản vương ngay tại, Nhã thị tộc phong, ta liền Ninh Khả ngọc nát không thể ngói lành. Một lời kết thúc, nàng không chút do dự ngưng xuất trưởng lực, ngang nhiên nện như điên hướng mình mi tâm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thì dựa vào bản thân trước mắt ánh trăng dũng sĩ cảnh tu vi, căn bản không có khả năng đối ra luật uy hổ cái này đã trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ cảnh ra hỏa cấu thành uy hiếp. Cho nên, nàng cũng không làm cái kia uổng công, dứt khoát tự vận, để cho mình huyết mạch chi lực theo nàng sinh mệnh khô kiệt mà cùng nhau trôi qua. Ba, thế mà, gia luật uy hổ dường như đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có tự vận chuyến đi, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại nàng trưởng lực, ngươi chờ một chút, nghe ta nói hết lời được hay không? Đát tương thị xác thực chiếm lĩnh ngươi tộc thành, bất quá bây giờ, ngươi các tộc nhân chết hay sống, còn khó nói. Bản vương đã quyết định, mau chóng binh phát Nhã thị tộc thành, đoạt lại thành này. Lần này đến đây, chính là muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng nhau tiến đến. Lúc này, càng ở một bên gia luật uy lang cũng lớn gật đầu, không tệ, Yanta, người nữ nhân này thật đúng là không biết nhân tâm tốt a. Ta cùng vương huynh là thật muốn mang ngươi cùng nhau tiến đến, xem rõ ngọn ngành. Đến cùng phải hay không chúng ta cùng đát tương nhất tộc trong bóng tối cấu kết, lấy mưu hại ngươi tộc nhân, ngươi đều có thể chính mình đến xem mà. Nữ vương Yanta suy nghĩ một chút về sau, mặt lạnh lùng gật gật đầu, được. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Như các loại đuổi tới thời điểm, phát hiện ta Nhã thị tộc nhân đều là đã ngộ hại, bản vương có thể bất kể là ai làm, bút chướng này. Đều sẽ tính tại trên đầu ngươi. Nói xong, nàng hung hăng hất ra bị gia luật uy hổ khóa lại cổ tay, bản vương cũng không tin, ngươi có thể mỗi thời mỗi khắc đều thủ ở bên cạnh ta, ngăn trở ta tự vận. Trải qua chuyện này, gia luật uy hổ, gia luật uy lang hai huynh đệ càng thêm kiến thức đến nữ vương Yanta quyết tâm. Cái kia tự sát tình thế tuyệt không phải làm bộ, bởi vậy, hai người này cũng không nhịn được âm thầm cầu nguyện, hy vọng đát tương độ tiên công chiếm Nhã thị tộc thành về sau, không cần thiết đại khai sát giới. Nếu không, bọn họ dùng để lấy máu để thử máu bổ tu khẩu này tuyệt thế đỉnh lô, sẽ phải triệt để tiêu diệt tại thế. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 5.000 dặm bên ngoài Nhã thị tộc thành. Ở chỗ này sao, nơi này không có tìm được, ta chỗ này cũng không có. Tiếp tục đào, thần hiền giả nói. Mỏ quặng chỗ ngay tại trong thành này dưới mặt đất, mà lại chôn cũng không sâu. Vốn là có chút tàn bại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi có thể nghe được đát tương tộc quân gào to âm thanh. Mà giờ khắc này, bị đát tương chúng quân toàn bộ tập trung ở thành địa chính bên trong, giám sát lên Nhã thị các tộc nhân, chính trèo cao nhìn xa, một mặt chết lặng nhìn lấy chính mình thành chỗ, bị khai quật đến đông một hố, tây một oa. Bọn họ cũng không biết đối phương muốn làm gì, bọn họ có lẽ có tâm phản kháng, không biết sao có lòng không đủ lực. Bởi vì từ khi nữ vương Yanta các loại một các vị cấp cao mất tích về sau, Nhã thị bộ tộc liền thành một khối chiên bản thượng nhục. Bọn họ đầu tiên là bị Đát Tương thị cùng Kha Ture thị tộc binh mã càn quét một phen, cuốn đi tất cả tư nguyên, liền bộ lạc trong tế đàn thú huyết tinh hoa đều không ngoại lệ. Sau đó, lại là gia luật nhất tộc đột nhiên ra mặt, mang đến nữ vương Yanta tín vật, nói là hội thủ bảo vệ bọn họ, cũng thay nữ vương Yanta thống trị mọi người. Bất quá, gia luật nhất tộc nói là thủ hộ mọi người, trên thực tế lại không khác nào giam lỏng bọn họ. Gia luật uy hổ đầu tiên là lấy nữ vương Yanta danh tiếng, hiệu lệnh bộ lạc hiền giả, triệt để xóa đi tất cả tộc nhân trên da thịt cái kia từng bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ án. Đối với Man Tu mà nói, xóa đi độ du máu lễ bộ rơi lực lượng lạc ấn, liền gần như sau đó đánh gãy chúng tộc nhân gân tay gân chân đồng dạng, để bọn hắn tu vi sụt giảm. Sau đó, gia luật nhất tộc liền bắt đầu bọn họ nuôi nhốt thức thống trị hành động. Ăn ngon uống sướng nuôi những thứ này nhã thị tộc nhân, nhưng là, không biết cho phép bọn họ ra khỏi thành, càng sẽ không cho phép bọn họ một lần nữa độ du máu lễ, đánh xuống lực lượng lạc ấn. Gia luật uy hổ nuôi bọn này nhã thị các tộc nhân, chỉ là vì ổn định nữ vương Yanta, chứ có để cho nàng sinh ra ngọc đá cùng vỡ tâm tư thôi. Chương 2495, vạn sự sẵn sàng. Thoáng chớp mắt, loại này bị giam lỏng sinh hoạt, đã tiếp tục 3-4 năm lâu. Trong lúc đó, nhã thị bộ lạc tộc nhân cũng không phải là không nghĩ tới muốn đứng dậy phản kháng. Nhưng là vừa đến, bọn họ cũng không có đủ thực lực phản kháng, tại lực lượng cực không ngang nhau tình trạng dưới, cái kia không thể để cho phản kháng, chỉ có thể được xưng là chịu chết. Thứ hai, nữ vương Yanta thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ một lần trở về. Nữ vương Yanta còn sống, mà lại, nàng từng chính miệng nói cho chúng tộc nhân, thật tốt còn sống, khốn cục trước mắt chỉ là nhất thời. Nguyên nhân cụ thể, nàng lại không muốn, hoặc là nói đúng không có thể nhiều lời. Kể từ đó, những thứ này nhã thị bộ lạc các tộc nhân tuy nhiên không có cam lòng, lòng đầy nghi hoặc, lại cũng không thể không phụng chỉ mà đi chờ đợi. Bọn họ đều hy vọng lần sau, nữ vương Yanta nắng hơn nữa trở lại nơi đây thời điểm, sẽ chính miệng nói cho bọn hắn, khốn cục đã hoàn tất, các ngươi đều có thể một lần nữa bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Các ngươi đều có thể một lần nữa trở thành cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cao ngạo cương nghị bộ lạc dũng sĩ. Đáng tiếc, khổ đợi đến bây giờ, bọn họ cuối cùng không có trông nữ vương Yanta giải phóng chi ngôn, lại chờ đến một trận từ Đát Tương bộ lạc khởi xướng xâm chiếm hành trình. Đát Tương tộc vương thân đẹp trai năm, 600.000 đại quân, giống như gió lốc quét cảnh giống như, vài phút thì diệt đều ở nhã thị tộc thành bốn phía bàn trông coi gia luật tộc quân. May ra, cái này Đát Tương vương phá thành mà vào thời khắc, cũng không có làm khó bọn họ những thứ này nhã thị tộc nhân, chỉ là đem bọn hắn trước đây bị giam lỏng phạm vi, lại lần nữa co lại nhỏ một chút. Sau đó, Đát Tương binh tướng nhóm liền đều giống như điên trong thành đào đất móc hố. Những người này đến cùng muốn làm gì? Không biết a. Lúc đến bây giờ chúng ta, thuận tiện giống như bèo trôi không dễ, ngay cả mình thành đều không thể tự chủ, chỉ có thể ở trong mưa gió bất lực phiêu diêu. Đúng vậy a, thật không biết nữ vương điện hạ đang làm cái gì. Làm sao đến mức để cho chúng ta liền độ du máu lễ, đánh vào bên ngoài thân lực lượng lạc ấn đều dần dần hủy bỏ. Nhưng bất kể như thế nào, ta tin tưởng vững chắc nữ vương đại nhân tất sẽ không bỏ chúng ta tại không để ý, nàng khẳng định có chính mình nỗi khổ tâm nha. Ai lúc này cũng chỉ thuận theo ý trời. Lúc này, bị Đát Tương lão vương chiếm vì lâm thời hành cung nhã thị bộ tộc vương điện bên trong, mấy người sắc mặt đều rất khó coi. Hừ, cái này đều đào đất tìm kiếm vài ngày, trong thành trì, trừ bị phòng ốc bao trùm đất trống bên ngoài, địa phương khác đều cơ hồ bị đào mấy lần, làm sao còn không tìm được mỏ quặng. Đát Tương Du Long đầy mặt âm trầm nói, cái gì cầu thí trọng bảo tài nguyên khoáng sản, thần thân tiểu tử kia. Sẽ không phải là ăn nói bịa chuyện a? Đúng vậy a vương thượng, lại tiếp tục như thế. Bên ta thật vất vả đánh cái thời gian kém ưu thế, cũng đem không còn sót lại chút gì a. Bây giờ, ta bộ tinh binh hãn tướng 600.000 đủ tụ tập ở đây, nếu như không thể mau chóng tìm được mỏ quặng, bố trí xuống tiên linh trận, thời gian kéo càng lâu đối chúng ta mà nói liền càng trở nên bất lợi. Không tệ. Coi như nơi đây là đông vực thông hướng nam vực khu vực cần phải đi qua, gia luật uy hổ không có khả năng vòng qua thành này, đánh thẳng ta hậu phương lớn. Nhưng phía sau trống rỗng một lúc sau, khó đảm bảo không có hắn thế lực thừa lúc vắng mà vào a. Nghe mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, Đát Tương độ tiên không khỏi nhíu mày nhăn trán, trong lòng cũng bay lên một vệt hồ nghi, chẳng lẽ thần thân người kia là cố ý muốn hãm tộc ta vào hiểm địa. Không, không biết, không nói đến nếu thật như thế. Đối với hắn mà nói cũng không có gì tốt chỗ. Riêng hướng hắn đối Nguyệt Quang Chi Thần vô cùng kính sợ điểm này đến xem, hắn đã lập xuống lời thề, muốn vĩnh viễn hiệu trung tộc ta, tuyệt không làm bất luận cái gì bất lợi tộc ta sự tình, vậy liền khẳng định không dám ở trong bóng tối giở trò xấu. Nào đó thời khắc, một tên thiên phủ cấm vệ hùng hùng hổ hổ đi vào đại điện, một mặt không thể ức chế vẻ mừng rỡ, vương thượng, tìm tới, mỏ quặng đã tìm được. Đát Tương Độ Tiên nguyên bản phiền muộn thần sắc nhất thời quét sạch sành xanh, ồ. Tốt tốt tốt, quá tốt, nhanh chóng dẫn đường, bản vương muốn tận mắt đi xem một chút cái kia huyễn hoặc khó hiểu, còn mọc ra cái gì kỳ quả trọng bảo mỏ quặng. Là, không bao lâu, mọi người tại tên kia thiên phủ cấm vệ dẫn dắt xuống tới đến thành Tây. Tại cái kia cơ hồ dán chặt lấy cổng thành dưới chân địa giới, có một cái hố to. Hố cũng không sâu, nhưng phạm vi ngược lại là đầy đủ phổ biến, nghiêm lại theo cổng thành hướng nội thành phương hướng dọc theo gần 100 trượng. Chỉ là giờ phút này, mọi người ngưng mắt nhìn qua, nhưng lại chưa tự trong hầm trông thấy bất luận cái gì kỳ dị vật. Không chỉ có cái kia cái gọi là năm màu kỳ thạch mỏ quặng không tồn tại, thì liền thần thân trước đây đại thổi đặc biệt thổi kỳ dị quả, cũng không biết tung tích. Cũng chỉ có thiếu niên áo trắng kia khoanh chân ngồi tại hố to chính bên trong chi địa, hai mắt nhắm nghiền, thổ tức chậm chậm. Cái này, mỏ quặng đâu, chẳng lẽ là bản tướng quân mắt tiêu xài không được, nơi này trừ thần thân bên ngoài, căn bản không còn một vật a. Mọi người ngạc nhiên thời khắc, Đát Tương Du Long càng là lửa giận phía trên, cái CMM chứ, theo ta thấy, cái này thần thân rõ ràng là không có tìm được mỏ quặng, nhưng lại sợ sâu bị trừng phạt, mới ở chỗ này cố lộng huyền hư đâu. A, phụ vương, tên này lần này có thể là thật sự rõ ràng khi quân a, ngài cũng không thể tại nhân nhượng tại hắn. Đát Tương Độ Tiên mi dài nhíu chặt, dậm chân tiến lên, thần ái khanh, mỏ quặng ở đâu? Cái kia cái gọi là kỳ dị tiên quả, làm sao tại? Hắn đối thần thân xưng hô dù chưa từng cải biến, nhưng giờ phút này mặc cho ai đều có thể nghe ra được, vị này lão vương thượng ngữ khí băng lãnh mà âm u, chỉ sợ đã ở bạo phát ở mép. Hố sâu bên trong, thiếu niên áo trắng kia chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng một phát, Du Côn cười nói, hắc hắc, mỏ quặng cùng tiên quả, ngay tại cái mông ta dưới đáy ngồi đấy đâu. Nha, mà ta giờ phút này, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu kỳ thạch, dị quả chi lực. Vương thượng chớ buồn, bây giờ đã vạn sự sẵn sàng. Hạ thần chỉ cần ở đây tĩnh tọa một ngày, hấp thu năng lượng liền đủ để chống đỡ lấy một đạo thượng phẩm tiên linh trận tiêu hao. Sau đó, chỉ cần lại cho ta 3 năm ngày, ta liền có thể ở đây thành bốn phía bố trí xuống linh trận lấy ngăn địch. Nghe xong lời này, Đát Tương Độ Tiên sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút, ái khanh chuyện này là thật. Thần thân sắc mặt nghiêm một chút, hạ thần nguyện lập hạ quân lệnh hình dáng, sau 4 ngày nếu vô pháp cứu tế ra thượng phẩm tiên linh trận, cam nguyện nhận lãnh cái chết chết tạ tội. Tốt, bản vương tin ngươi. Đát Tương lão vương vừa dứt lời, nhưng lại nghe cái hố này bên trong thiếu niên nói, bất quá tại trong lúc này, còn mời vương thượng tận khả năng nhiều vì ta chủ bị kỳ binh. Há, cũng là hạ thần lần trước bố trận về sau, lọt vào năng lượng phản phệ lúc, dùng tới áp chế phản phệ chi lực những binh khí kia. Ta giờ phút này đại lượng hấp thu năm màu kỳ thạch, như không tương ứng số lượng kỳ binh áp chế, sợ chợt bị phản phệ chi lực chỗ nhiễu, khó có thể bố trận. Nghe xong lời này, Đát Tương lão vương nguyên bản mới nở ý cười mặt mo chỉ có cứng đờ. Bây giờ bọn họ khốn thủ cô thành, thời khắc có khả năng đứng trước ác chiến. Như đem nắm giữ kỳ binh các tướng sĩ vũ khí giao nộp đến, cung cấp thần thân chỗ nuốt, chẳng phải là quyết chiến lực giảm mạnh. Đát Tương Độ Tiên vốn còn dự định mượn nhờ linh trận chi lực tiêu diệt chi công về sau, hôn lại đẹp trai đại quân ra khỏi thành, triệt để tiêu diệt ra luật thị đến đây công phạt nơi đây binh lực, khiến nguyên khí đại thương đâu. Nhưng bây giờ, chương 2496 cái gọi là thần thân gặp Đát Tương Độ Tiên mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, lại có thể đoán không ra trong lòng của hắn tính toán. Ha ha, gia hỏa này muốn tại linh trận chi lực trắng trợn lục phía sau địch, lại đem người quân ra khỏi thành, một đều tiêu diệt ra luật thị đại quân, khiến nguyên khí đại thương. Nhưng nếu thật sự để cái này Đát Tương lão vương mục đích đạt được, ta còn thế nào thuận thế bốc lên tam phương chiến sự, làm sao đem Kha Tua Rê thị tộc cũng liên lụy bên trong. Thần thân sắc mặt như nước, nhưng trong lòng sớm đã gợn sóng trùng trùng điệp điệp, chỉ có lấy nuốt binh bố trận, vì lấy cớ, tận khả năng suy yếu Đát Tương nhất tộc binh tướng chiến lực, mới có thể để cho sắp đến một trận đại chiến, đạt tới ta đoán muốn loại kia vi diệu, thăng bằng. Cái gọi là thăng bằng, chính là muốn để gia luật nhất tộc bại mà không thương tổn, thương tổn mà không nặng, có ngóc đầu trở lại khả năng. Đến lúc đó, gia luật uy hổ kiến thức đến tiên linh trận chi uy, ăn đại bại trận chiến về sau, chắc chắn sẽ hướng cùng tồn tại đông vực, có khả năng môi hở răng lạnh Kha Tua Rê thị tộc cầu viện. Chỉ có như thế, cả bố cục thật lâu khẩu này lớn nước xoáy, mới có thể đem Đát Tương, Gia Luật, Kha Tua Rê thì cùng nhau thôn phệ. Đợi trận chiến này triệt để hoàn tất thời điểm, nữ vương Yan Ta, nhã thị bộ tộc, thậm chí ngày đó cái kia vô tội bị đổ đấu thú thành dân chúng, liền đều xem như đại thù đến báo. Mà lại, lúc này dốc hết sức quét sạch ba cái siêu cấp bộ lạc, quân lâm Đông Nam hai vực, cũng đem đối với ta ngày sau hoàn thành, ánh trăng chi vương, nhiệm vụ trải bằng đường. Lúc này, đây hết thảy căn kết, chỉ ở tại Đát Tương Độ Tiên có thể đáp ứng hay không thần thân mở ra điều kiện. Trên thực tế, thần thân đối điểm này có thể nói là lòng tin 10 phần. Trừ phi Đát Tương Độ Tiên não tử đột nhiên tú đậu, nếu không, có thể sử dụng một số binh khí, đổi lấy thượng phẩm tiên linh trận cứu tế thành công, dùng cái này lui địch mua bán, hắn khẳng định sẽ làm. Dù sao đối với Đát Tương Độ Tiên tới nói, thượng phẩm tiên linh trận mới thật sự là đại sát khí. Chỉ cần có thể đem ra luật nhất tộc đại quân diệt cái 7-8 phần, Đát Tương nhất tộc binh tướng nhóm coi như không có vừa tay binh khí, đến mức ra khỏi thành truy sát chiến lược giảm mạnh, hiệu quả không được để ý, lại như thế nào. Một trận đại thắng về sau, địch nhân những binh khí kia không như cũ có thể đem ra dùng. Mà lại chỉ cần một trận có thể đem ra luật bộ lạc bị đả thương đánh cho tàn phế, để bọn hắn trong thời gian ngắn khó có thể nam ngoảnh đầu, thần thân cũng có đủ thời gian lấy càng nhiều kỳ thạch dị quả tư nguyên, bố trí xuống càng nhiều tiên linh trận. Các loại gia luật bộ tộc lại ngóc đầu trở lại thời điểm, nghênh đón bọn họ, chính là một trận từ đầu đến đuôi tai họa ngập đầu. Quả nhiên, suy nghĩ một chút về sau, Đát Tương Độ Tiên liền chơi liều gật gật đầu, không có vấn đề, kỳ binh. Ngươi muốn bao nhiêu bản vương thì cho bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể kịp thời bày ra thượng phẩm tiên linh trận diệt địch là được. Thần thân thong dong cười một tiếng, ha ha, vương thượng yên tâm. Quân lệnh trạng đã lập, hạ thần, còn không có sống đủ đâu, không bao lâu. Liên tục không ngừng huyền binh đưa đến, thần thân đàng hoàng không khách khí, đem những tư nguyên này hết thảy ném cho lôi trùng hấp thu. Đinh, một kiện huyền giai thượng phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 5.000 vạn điểm thứ 3. Đinh, một kiện linh giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1/1000 vạn. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 10 triệu phân chia 4. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy có thể khuyên trình độ gia tăng 1 triệu phân chia 5. Đinh, thần thân hấp thu huyền binh chi lực hấp thu rất sung sướng, nhưng đối với hắn trước đây chỗ sưng, bị ngay tại chỗ mà hút những cái kia năm màu kỳ thạch những vật này, lại căn bản lại không tồn tại. Bởi vì thiếu niên này cứu tế thượng phẩm tiên linh trận tài liệu, sớm đã tại này 3 năm trước nhiều đòi lấy bên trong hoàn thành tích lũy. Mà lại, những tài liệu kia để hắn có thể bố thi trận pháp đếm, cũng là tương đương nhiều. Theo một phương diện khác mà nói, cái này cái gọi là thượng phẩm tiên linh trận, trên thực tế cũng bất quá là thấp phối bản địa giai hạ phẩm huyền trận A. Lấy thần thân bây giờ địa giai tam tinh huyền trận sư trận pháp tạo nghệ, đủ có thể sánh ngang huyền tôn đỉnh phong thần hồn cường độ, cùng hệ thống chi lực xác suất thành công gia trì. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, cứu tế địa giai hạ phẩm huyền trận có thể nói dễ như trở bàn tay. Giữa sân, Đát Tương Du Long thật sâu nhìn thần thân liếc một chút, liền quay đầu quay người, đuổi theo cha cước bộ, cùng hồi vương điện. Phụ vương, thần thân kẻ này, thật có thể tin tưởng sao? Hắn yêu cầu kỳ binh số lượng quá khổng lồ, bên ta các tướng sĩ đã là có nhiều lời oán giận tạm thời lại không đề cập tới. Nhi thần lo lắng nhất là, tiểu tử kia có thể hay không lòng mang ý đồ xấu, cố ý suy yếu quân ta chiến lực, cho cái kia gia luật nhất tộc thời cơ lợi dụng. Đát Tương Độ Tiên nghe vậy, lão mắt nhíu lại, chậm rãi lắc đầu, không đến mức. Vừa đến, thần thân người này hết lòng tin theo thần minh, đã lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa mở phía dưới lời thề, tất không dám thay đổi. Thứ hai, trước đó tại ta Đát Tương bản thành thời điểm, nếu không phải là cha xảo môn lừa gạt, thần thân tình nguyện vừa chết, đều không muốn theo ta các loại không lập chiến thư liền tập kích bất ngờ Nhã Thị tộc thành. Muốn nói kẻ này sớm có mưu đồ, là cha là tuyệt sẽ không tin. Nói xong, Đát Tương Độ Tiên khoát khoát tay, tốt, là cha biết ngươi từ trước đến nay nhìn cái kia thần thân không vừa mắt. Nhưng ngươi phải biết, vì quân giả, nhiều khi cũng không thể đem cá nhân yêu thích áp đảo đại cục phía trên, càng không thể xử trí theo cảm tính. Nói thật, là cha cũng chưa từng có một ngày đem cái kia thần thân làm ta Đát Tương nhất tộc tộc nhân. Là cha, cũng rất khó chịu cái kia tiểu hỗn đản. Nhưng là cha dùng đến hắn, ta Đát Tương nhất tộc, càng phải dựa vào hắn lập nên cái thế chi huy hoàng. Ngươi hiểu chưa? Đát Tương Du Long nghe vậy, hiểu ra, đúng, nhi thần minh bạch. Đát Tương lão vương chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay khẽ chọc tay vịn, nói, đợi đến có một ngày, tiểu tử kia đối với ta Đát Tương nhất tộc mà nói, đã không có tác dụng gì thời điểm, cũng không có còn sống tất yếu. Bởi vì vương giả không cần một cái đối thần minh kính sợ trình độ, vượt xa đối với mình kính sợ trình độ hạ thần. Dạng này người sống, khó tránh khỏi nhiều cùng quân ý không gặp nhau. Giữ lấy hắn, sớm muộn thành cái tai họa, nên chém lúc, còn phải giải quyết dứt khoát. Đát Tương Du Long lấy quyền gõ ngực, nhi thần ghi nhớ phụ vương dạy bảo. Một tuần sau, Nhã Thị tộc thành đầu tường thủ tướng vừa nhìn ra xa gặp nơi xa thiên địa một đường giống như cờ xí đám người, liền vội vàng làm cho người hồi báo Đát Tương Lão Vương. Không bao lâu, đại quân hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Một người cầm đầu, một tên thân cao hơn 10 thước, da thịt ngăm đen, toàn thân bắp thịt bạo khởi, đem cái kia khôi giáp đều chống biến hình dáng ra luật tộc vương. Đầu tường, Đát Tương Độ Tiên đặt tại tường đống vào tay trưởng không khỏi vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia nắm giữ trận có thể phòng ngự kiên thạch tường đống, vẫn là bị hắn hùng hồn chỉ lực bóp ra mấy đầu tế văn. Chương 2497, nguyên lai là hắn. Hừ, bản vương vẫn thật không nghĩ tới, gia luật uy hổ lại sẽ vì một tòa vốn cũng không thuộc về hắn gia luật nhất tộc biên thành, ngự giá thân chinh. Có điều, cái này gia luật uy hổ giống như là có chút vô lễ a, cái này phóng tầm mắt nhìn tới, hẳn là cũng chỉ có khoảng 40 vạn binh lực, cũng dám mưu ta chi thành. Đát Tương Độ Tiên nói một mình vừa dứt lời, tại sao lưng đứng sừng sững Đát Tương Du Long liền xùy không sai cười một tiếng, hắc hắc, 4-100 ngàn đại quân, đặt ở thường ngày có lẽ rất nhiều. Nhưng tại bây giờ chúng ta xem ra, lại không có uy hiếp chút nào tính có thể nói. Một bên khác, Tiên Phong đại tướng quân lại là sắc mặt khó chịu lạnh hừ một tiếng, hừ, cái này gia luật uy hổ không có khả năng không có dò xét qua chúng ta binh lực. Hắn đã biết rõ bên ta hư thực, chuyến này làm công thành một phương, vẫn còn chỉ đem 4-50 vạn người đến đây, còn không có chúng ta thủ thành binh lực nhiều đâu, không khỏi cũng quá mắt chó coi thường người khác a. Đứng ở bên tay phải của Đát Tương Độ Tiên Trung Phong đại tướng nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng, ha ha, đất khách ở chung suy nghĩ một chút, nếu như ta là gia luật uy hổ, cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng a. Dù sao, cái này đông vực cũng không phải gia luật nhất tộc nhất gia độc đại, phía sau hắn còn có cái Kha Tua Rê thị tộc nhìn chằm chằm. Nếu không để lại chỉ ít một nửa binh lực trấn thủ, cái này gia luật vương lại có thể an tâm đi ra ngoài. Điều này cũng đúng, ha ha ha ha ha, nghe thấy chúng tướng cuồng nhiên tiếng cười. Đát Tương Độ Tiên lại là một mặt ngưng túc, chư vị, không cần thiết khinh địch. Tuy nói cái này gia luật uy hổ man tu cảnh giới so ra kém bản vương, nhưng hắn lại trong tay nắm giữ ba loại phẩm cấp khá cao, uy năng không tầm thường man tu vũ kỹ, thật đánh lên, bản vương đều chưa hẳn là hắn địch thủ. Huống hồ, các ngươi làm sao có thể xác định, trước mắt xuất hiện nhánh đại quân này, là gia luật nhất tộc lần này xâm phạm duy nhất binh lực. Cái kia gia luật uy hổ vạn nhất còn có mười mấy 200 ngàn hậu quân áp trận, các ngươi như thế khinh địch. Chẳng lẽ không phải gãi đúng chỗ ngứa? Muốn đến, cái này Đát Tương Lão Vương đối gia luật uy hổ ấn tượng, còn dừng lại tại 3-4 năm trước, bọn họ cùng nhau giết hại cá chép đấu thú thành thời điểm. Khi đó gia luật uy hổ, chỉ có hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh tu vi, cùng thanh đồng kỵ sĩ cảnh Đát Tương Độ Tiên so sánh, xác thực yếu một đầu. Nhưng bây giờ mà, cái này trung niên hán tử sớm đã thành công tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ cảnh. Dù là Đát Tương Độ Tiên cùng Đát Tương nhất tộc 4 tên đại tướng đều xuất hiện, có thể cùng gia luật uy hổ đấu ngang tay, đã là đáng giá khoe chiến tích. Đầu tường chúng tướng bị Đát Tương Độ Tiên một lời nói rất cảm thấy xấu hổ, ào ào gật đầu nói phải. Lúc này, Đát Tương Lão Vương ra lệnh một tiếng, Du Long, ngươi lại hạ thành đầu, đi đến trong thành dự bị doanh, chờ tin tức. Chỉ đợi trận có thể đột khởi, tứ phương cổng thành mở rộng thời điểm, liền dẫn nội thành dự bị quân cùng nhau giết ra, truy tập địch nhân bại quân. Vâng, Đát Tương Du Long lĩnh mệnh mà đi, hắn biết. Đây là phụ vương biết hắn tu vi khá thấp, vì bảo đảm hắn an toàn, cũng vì không tại hai quân khai chiến thời điểm phe mình đánh bó tay bó chân, mới khiến cho hắn lui tại nội thành hàng hai chi địa. Bất quá, chỉ chờ trận có thể giết bại xâm phạm quân, tham gia đến truy sát hành động Đát Tương Du Long, đồng dạng có thể nhờ vào đó dính được không ít quân công, củng cố hắn tại Đát Tương tộc trong quân uy vọng. Một lời kết thúc về sau, Đát Tương Lão Vương một mặt ôn hòa nhìn về phía thần thân. Đi qua vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, thần ái khanh, đến đón lấy thì nhìn ngươi. A, thần thân giống như là thoáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần, lúc này mới lấy quyền gõ ngực, nói, không có vấn đề, còn mời vương thượng rửa mắt mà đợi. Gia hỏa này làm sao có chút không quan tâm bộ dáng. Theo lý thuyết, lớn như vậy tràng diện, hắn cũng không phải lần đầu gặp, không nên thất thố như vậy đi. Đát Tương Lão Vương hơi bất mãn nhíu nhíu mày, bất quá chung quy là không nói thêm gì. Đối với hắn mà nói, thần thân tự thân là nhát gan cũng tốt, sợ chiến cũng được, cũng không đáng kể. Chỉ cần thiếu niên này bố trí xuống thượng phẩm tiên linh trận, có thể đánh ra nên có hiệu quả liền tốt. Hắn xác thực không biết, vừa rồi thần thân chi cho nên sẽ có một sát chinh lăng, cũng không phải là e sợ chiến gây nên. Mà là bởi vì cái kia hơn người thần hồn năng lực nhận biết, ngăn cách cái này đại lão cự ly xa, liền đã rõ ràng tại gia luật trong đại quân bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nữ vương Yanta. Hỏng bét, nàng làm sao cũng theo quân đến đây, hơn nữa còn bị giam tại sắt trong lồng, hai bên đều có hãn tướng đề phòng ở bên, liền gia luật uy lang đều là bên trong một trong. Đợi trận có thể cùng một chỗ, coi như sẽ không để cho nữ vương Yanta mất mạng, chỉ sợ cũng phải khiến Nhiễm bị thương nặng a. Phải biết, lúc trước hắn cùng Đát Tường Lão Vương nói tới, nếu có thể bày ra thượng phẩm tiên linh trận, xích kim dũng sĩ cảnh phía dưới, dính chi thức phong lời nói, có thể cũng không phải là hư ảo chi ngôn. Cái kia địa giai hạ phẩm huyền trận, cho dù là thấp phối bản, cũng đủ để tại trong chớp mắt giết hết chưa từng kịp thời tế phát hồn lực vầng sáng hộ thể xích kim dũng sĩ. Mà lần này, thần thân biết mình muốn lấy trận có thể sát phạt, đều là gia luật nhất tộc cửu địch, đương nhiên sẽ không như lần trước như vậy nhân từ nương tay. Bởi vậy, hắn đang dùng trận phương diện càng là tận hết sức lực, thương tổn hiệu quả làm sao đại làm sao tới. Thần thân biết, nữ vương Yanta bị bắt, là hội biến thành huyết nô. Cái kia mấy năm qua này đều chịu đủ dày vò nàng, tu vi cũng có khả năng trượt xuống một số. Dưới loại tình huống này, nữ vương Yanta như lại tùy tiện bị trận có thể xâm nhập, coi như không chết, cũng vô cùng có khả năng đúc xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch tổn thương. Cái này, là thần thân vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Trên thực tế, làm Đát Tường độ tiên lấy cảm ứng chi hồn hiệu quả, nhận ra địch bài gia luật uy hổ đồng thời, cái sau đã bắt được đầu tường lão vương bóng người. Giờ phút này, gia luật uy hổ hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng tạo nên một vệt thong dong mà băng lãnh ý cười, hắc hắc, nếu là ở 3 năm trước đây, bản vương còn sợ ngươi 3 phần. Nhưng bây giờ, ngươi lão gia hỏa này thanh đồng kỵ sĩ cảnh tu vi, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái a. Đợi chiến sự nổ ra, bản vương sẽ làm một ngựa đi đầu hướng lên đầu thành, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần cái này Đát Tường lão quy vừa chết, nội thành thủ quân lại nhiều, cũng bất quá là một đám không đầu chuột y hệt thôi. Nguyên lai, đây mới là hắn chuyến này chỉ đem 400.000 quân nguyên nhân. Trên thực tế, nếu không phải sợ làm cho không tất yếu hoài nghi, gia luật uy hổ cũng dám chỉ đem 200.000 đại quân đến đây, ỷ vào tự thân tu vi diệt sát địch nhân tộc vương hậu, thuận thế dẹp yên nơi đây. Nào đó thời khắc, làm gia luật uy hổ ánh mắt, đi theo Đát Tường độ tiên di động một chút, bắt được bị đối phương vỗ nhẹ đập bả vai thiếu niên mặc áo trắng kia lúc, khóe miệng của hắn ý cười đột nhiên cứng đờ, tiểu tử này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Há, ta nhớ tới. Ban đầu ở cá chép đấu thú thành, khuất nhục bên ta đấu tướng nhân tuyển, vì nữ vương Yanta dẫy đến thắng cục con khỉ ốm, không phải liền là hắn sao? Sau đó loạn chiến bên trong, tiểu tử này bị nữ vương Yanta vung ra ngoài thành, sau cùng liền không phải. Chương 2498, ngang tai đột nhiên rơi xuống. Nhận ra thần thân về sau, gia luật uy hổ nhíu mày lại, một mặt vẻ đăm chiêu, thật sự là không nghĩ tới a. Cái này chết con khỉ ốm mệnh vẫn còn lớn, bị quật bay ra cá chép đấu thú thành về sau, không chỉ có không sai sống đến bây giờ, tựa hồ hoàn thành Đát Tường lão vương có chút nể trọng nhân tài a. Phù phù, phù phù, phù phù. Đang lúc này, gia luật uy hổ đột nhiên cảm giác được chính mình nhịp tim có chút không đủ. Hắn không khỏi nhào nhíu mày, a, bản vương làm sao lại đột nhiên tâm hoảng lên, chẳng lẽ là bởi vì hắn, nhưng sau đó, gia luật uy hổ lại thoải mái, lòng tràn đầy cười nhạo nghĩ đến, a. Một cái mấy năm trước vẫn chỉ là chiến sĩ cảnh chết con khỉ ốm mà thôi, hà túc phi lự. Coi như hắn cái này 3 trong 4 năm như kỳ tích trưởng thành đến đấu sĩ cảnh, thậm chí là dũng sĩ cảnh, tại bản vương mà nói, đồng dạng là chỉ che tay có thể diệt trùng giỏi a. Chợt, hắn vung tay hô to, đến a, tốc độ mau mau. Đợi đại quân bước lâm thành bên ngoài 30 dặm lúc đứng vững, bản vương lại tự mình đi cùng Đát Tường lão nhi xứng danh gặp gỡ một phen. Về sau cái kia hành động như thế nào? Liền không dùng bản vương lại nhiều làm cường điệu a. Đúng, vương thượng yên tâm. Chúng tướng cao giọng lĩnh mệnh thời khắc, đội ngũ bên trong áp lồng giam mà đi ra luật huy lang có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, hắc hắc hắc, Đát Tường lão nhi, ta ra luật huynh đệ uy danh, liền muốn dùng ngươi chết đi thành tựu a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nào đó thời khắc, nguyên bản vững vàng đứng ở trên đầu thành thần thân đột nhiên ôm bụng, cúi người, ai u, ai ôi ôi ôi. Đau đau đau, thần ái khanh, người cái này là làm sao? Thần thân ra vẻ khó khăn hình dạng, nói, hồi bẩm vương thượng, hạ thần lại bị đến kỳ thạch chi lực phản phệ, hiện tại cảm giác toàn thân bất lực, đau bụng khó nhịn a. Đát Tường độ tiên nhất thời lão mục đích nhíu lại, cái gì? Thời khắc mấu chốt này, người lại, thần thân một mặt khổ tương, khụ khụ khụ, hạ thần cũng không nghĩ tới hội là như vậy a. 3.000 chuôi, chỉ cần 3.000 chuôi kỳ binh áp chế, liền có thể trợ hạ thần vượt qua kiếp này. Đát Tường độ tiên mắt nhìn đối phương dựng thẳng lên 3 ngón tay, khóe mắt cuồng loạn, thẳng hận không thể đem 3 cái kia đầu ngón tay cho chặt xuống nuôi chó cái CMM chứ. 3.000 chuôi kỳ binh, thua thiệt tiểu xúc sinh này mở miệng, trước đây vì trợ hắn áp chế cái kia cái gọi là kỳ thạch phản phệ chi lực, bản vương đã nện vào đi trọn vẹn 27.000 chuôi kỳ binh. Lúc này trong quân, cũng chỉ có đem trường học một cấp quân quan, mới nắm giữ kỳ binh nơi tay, tổng cộng cũng liền 2-3 ngàn số lượng mà thôi. Nếu như những binh khí này cũng mặc hắn hấp thụ đi, còn đánh cái rắm trận chiến. Gia hỏa này cứu tế tiên linh trận bản sự tuy tốt, có thể ta quân vì thế trả giá đắt. Cũng thực không nhỏ a, hắn căn bản chính là cái không đáy mà. Thế mà, vô luận đát tương độ tiên tâm lý làm sao không thoải mái, đại chiến sắp nổi thời khắc, hắn là vạn vạn không dám giết hại thần thân. Bởi vì thần thân đã sớm nói, một khi hắn sinh tử đạo tiêu, những cái kia độ có hắn tinh huyết chi lực cứu tế mà thành tiên linh trận, cũng chắc chắn tan thành mây khói. Dường như nhìn ra đát tương lão vương trần chờ, thần thân đắng chát lắc đầu, thôi thôi, hạ thần biết đại chiến trước mắt, không thể bởi vì ta cá nhân ốm đau, liền vứt bỏ đại cục tại không để ý. Khụ khụ khụ khụ, thần, hạ thần có thể cố nén thương thế, duy trì trận pháp chi lực. Chỉ bất quá, trước đây cứu tế rất nhiều trận có thể, có lẽ sẽ chợt có sai lầm, điều hành khó hiệp, xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng mời vương thượng giải sầu, một chút sai sót, tất tại đại cục không ngại, khụ khụ, khụ khụ khụ. Nghe đáo giá, đát tương độ tiên sắc mặt mới một chút hòa hoãn chút, vội vàng hảo ngôn khuyên bảo tốt, thần ái khanh lại hồi trung quân hơi dừng. Ngươi yên tâm, các loại bản vương giết bại cái này gia luật nhất tộc xâm chiếm quân, nhất định ngay đầu tiên sai người thu thập trên chiến trường kỳ binh, tặng cho ngươi nuốt ăn điều dưỡng, ức chế thương tật. Vậy liền, đa tạ vương thượng, thần thân giống như khó khăn gật gật đầu, thật tốt, nhanh đừng nói chuyện. Đát tương độ tiên vội nói, vương thị, còn không mau một chút đưa thần ái khanh hồi đến trung quân. Nhớ kỹ, nhất định muốn cực kỳ chăm sóc, hiểu chưa? Nói ra cực kỳ chăm sóc bốn chữ này thời điểm, đát tương lão vương tận lực cắn lời nói nặng âm. Đát tương thác gật gật đầu, lão thần cần tuân vương mệnh, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Trên thực tế, đát tương thác làm quang cỗ tâm phúc, cùng đát tương lão vương ở chung mấy chục năm, sớm đã lĩnh hội đối phương lời nói bên ngoài chi ý. Hắn nói rõ là muốn sống tốt chiếu cố thần thân, trên thực tế. Lại là ở trong tối cáo đát tương thác, một khi chiến cục có biến, thần thân tiên linh trận không cách nào có hiệu lực, vậy liền quả quyết giết kẻ này. Mà lại bất luận thiếu niên này đột nhiên đến từ thương tổn là thật là giả, cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không thông đồng với địch, cố ý bố trí xuống xấu trận. Chỉ cần đát tương trận chiến này binh bại, như vậy. Thần thân vị này bố trận người, cũng không có tiếp tục sống sót tất yếu, thà giết lầm, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Đợi trời chiều ban đầu phía dưới thời điểm, gia luật nhất tộc đại quân đã bước đến ngoài thành hơn 40 dặm. Gia luật uy hổ khóe miệng ngậm lấy ý cười cũng càng lộ ra dày đặc, hắc hắc hắc, nhanh. Lại hướng phía trước 10 dặm, bản vương liền có thể, xứng danh gặp gỡ, danh nghĩa, mang chúng tướng xông đến thành chân, sau đó đột nhiên làm khó dễ. Đát tương lão nhi, người đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vào lúc này, khắp nơi không có dấu hiệu nào lắc lư hai lần. Ngay sau đó, oanh long long long long, bành bành bành, phốc phốc phốc. Nguyên bản vùng đất bằng phẳng đất đá đất đai, lại trong phút chốc đâm xuyên ra ngàn vạn bất chợt tới thạch kiếm lưỡi đao, thoáng chớp mắt công phu liền đã đâm quan vô số nhân mã. Ách ha, không, sao, chuyện gì xảy ra? Gia luật uy hổ rất là giật mình, cái kia một đợt bất chợt tới thạch trùy lui hư không chi lực, thì liền hắn tỏa kỵ cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. May ra hắn tự thân phản ứng kích mẫn, cho dù chưa từng kích phát ra bạch ngân kỵ sĩ hồn hoàn chi lực, cũng thong dong né qua trận giết hiệu quả. Giờ phút này, gia luật uy hổ tức giận quát mắng, hỗn trướng. Đát tương lão nhi ngươi cái hỗn trướng, trước khi chiến đấu thông lệ, xứng danh, hành trình đều còn chưa bắt đầu, ngươi liền làm ra như thế cái âm hiểm quỷ đưa tới. Ngươi cũng không sợ châm chọc thần minh nổi giận, đoạn tử tuyệt tôn. Gia luật uy hổ căn bản là không có nghĩ đến, chính hắn kế hoạch đều còn chưa kịp áp dụng, đại quân cũng đã tại bất ngờ không đề phòng, bị một trận hủy diệt tính ngang tai. Giờ phút này, đầu tường, đát tương lão vương vô cùng thoải mái cười to, ha ha ha ha ha, tốt, giết đến tốt. Theo đầu tường nhìn lại, những cái kia lồi cách mặt đất thạch trùy, liền tựa như ngàn vạn cao to mà sắc bén thạch kiếm rừng rậm, bỗng nhiên bạo khởi, giết hại khắp nơi. Nhưng sau đó, đát tương độ tiên lại không tiếc núi chắc lưới một cái, sách, duy nhất không được hoàn mỹ là, trận có thể bao trùm khu vực trung ương, tựa hồ không thể kích phát thành công a. Muốn đến, nên thần thân bệnh thể gây nên a. Chương 2499, lại lần nữa tấn cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1680 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 745 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 181 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 295 tỷ điểm. Đinh, trong thành đại doanh, bị đát tương thác chặt chẽ giám thị lấy thần thân bên tai, liên tục không ngừng vang lên thu hoạch được giết địch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn giờ phút này chính nằm thẳng tại trên giường, sắc mặt thống khổ, mày kiếm nhíu chặt. Theo người ngoài, thần thân lúc này thương bệnh khó nhịn, đối với ngoại giới tình hình chiến đấu tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này thần hồn năng lực nhận biết nhưng thủy chung khóa chặt tại nữ vương Yanta trên thân, hô theo nàng vị trí đến xem, chỉ cần bên trong trận chi lực không mở, nàng thì sẽ không bị nguy hiểm. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, trận pháp đúng A luật nhất tộc sát thương hiệu quả, cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Có điều, ta cái này địa giai hạ phẩm tổ hợp trận có thể qua hiển uy, gia luật tộc quân bị diệt cái 6-7 thành, hoặc là 8-9 thành, cũng không có khác biệt quá lớn. Lúc này, ngoài thành 40 dặm, lồi thạch kiếm lâm chi địa. Sao, tại sao có thể như vậy? Gia luật uy hổ kinh sợ không thôi, chẳng lẽ đây chính là đám thám tử hồi báo lúc, trong miệng chỗ xưng quỷ dị trận pháp A. Bản vương dọc theo con đường này lúc nào cũng lưu ý, mỗi lần gặp gỡ tuyết lành cấp hàng thời điểm, đều sẽ ngay đầu tiên thông lệnh toàn quân, tế ra hồn năng vầng sáng lấy tự vệ. Có ai nghĩ được, này quỷ dị trận có thể lại cũng không phải là như đám thám tử chỗ miêu tả như vậy. Nguyên lai sớm tại một tháng kế tiếp trước, gia luật uy hổ phái ra rất nhiều mật thám đã lẫn vào đát tương vương thành bên trong, trần trong thành cư dân trong miệng thăm dò được đát tương nhất tộc không người biết đến đại sát khí. Chỉ bất quá, dân gian tin đồn, cùng chân tướng sự thật nhiều ít có chút ra vào. Những cái kia đát tương thì các tộc nhân thêm nhiều nói khoác sau khi, phần lớn chỉ nhớ rõ lớn nhất bắt đầu thời điểm, tam phương siêu cấp bộ lạc xâm phạm quân đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống tuyết lành. Sau đó, những cái kia nguyên bản không ngại tuyết hoa, liền tại trong khoảnh khắc đột nhiên phóng đại gấp trăm ngàn lần, biến thành trảm người thủ cấp, đoạn nhân mạng mạch nước đá phi tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, gia luật uy hổ đoạn đường này thống binh tới đây, mỗi khi ban đêm bắt đầu mùa đông, đúng lúc gặp tuyết rơi thời khắc, đều sẽ gấp giọng hạ lệnh toàn quân đề phòng. Dày vò 2-3 lần về sau, những thứ này đát tương thì các tướng sĩ đã hình thành quán tính, chỉ cần vừa gặp phía trên tuyết rơi, đều không cần các loại vương thượng mở miệng phân phó, liền rất là tự giác thôi động ra hồn hoàn chi lực. Đối với cái này, gia luật uy hổ còn có chút đắc ý, cho rằng phe mình binh tướng đều là đã sinh ra cảnh giác chi tâm, hành động phía trên càng là một cái so một cái mau lẹ, coi như thật tại trên đường gặp gỡ cái kia cái gọi là quỷ trận chi lực, cũng nhất định có thể đem tổn thương giảm đến thấp nhất. Thế mà, gia luật uy hổ nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn tự ngay từ đầu thì sai. Những thám tử kia hồi báo lúc chỗ xưng tuyết hoa biến nước đá quỷ dị trận pháp, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Thuận tiện giống như giờ phút này, thần thân bố trí xuống là thấp phối bản địa giai hạ phẩm huyền trận, bọn họ trước mắt dù chưa nhìn thấy ảo ảo tuyết hoa, có thể dưới chân cũng đã có bén nhọn như thương, sắc bén như kiếm loạn thạch vụt lên từ mặt đất. Lúc này, bị vây nhốt tại trung quân lồng giam nữ vương Yanta nhìn thấy trận này bất chợt tới giết hại, lại là lòng tràn đầy phức tạp. Một phương diện, nàng trơ mắt nhìn lấy ngàn vạn gia luật tộc quân bị giết, trong lòng vô cùng thư sướng, thẳng hận không thể ngửa mặt lên trời đại giết gào, giết đến tốt. Nhưng từ một phương diện khác đến đem, cái này đát tương thì có khủng bố như thế đòn sát thủ, một khi gia luật uy hổ không cách nào cầm lại nhã thị tộc thành, cái kia nàng tộc nhân chẳng phải là đều giữ nhiều lành ít. Tâm cảnh phức tạp sau khi, nàng vì cầu tự vệ, cũng vô ý thức tế ra hồn năng vầng sáng chi lực, hai đầu lông mày lúc sầu lúc vui, đủ kiểu xoắn xuýt. Nữ tử này lại là không biết, giờ phút này chính mình tế ra hồn năng vầng sáng một màn, đã sớm bị thần thân thần hồn năng lực nhận biết cực kỳ rõ ràng nhìn đập vào mắt bên trong cái này hồn năng vầng sáng. Nguyệt quang đấu sĩ, xem ra, nữ vương Yanta mấy năm qua này làm huyết nô, tất nhiên chịu khổ rất sâu, tu vi cảnh giới đã theo lúc trước hắc thiết kỵ sĩ cảnh trượt xuống đến tận đây. Trên giường thiếu niên lặng yên nắm chặt quyền, trong lòng thầm động, yên tâm đi, sau trận chiến này, người cùng người các tộc nhân, rất nhanh liền có thể thoát ly khổ hải. Đang lúc này, thần thân chợt thấy một dòng nước ấm từ đan điền chỗ vùng vẫy quanh thân, mang đến cho hắn vô hạn sinh cơ. Ngay sau đó, bên tai đột nhiên vang lên một trận êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tứ tinh huyền tôn. Tứ tinh huyền tôn tấn cấp ngũ tinh, chung cần 1,5 triệu trăm triệu điểm XP, ký chủ trước mắt còn kém 143 vạn trăm triệu điểm. Tấn cấp, ha ha ha, ca lại tấn cấp, thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ sau khi, nhìn lấy giờ phút này hư không một mực thanh điểm kinh nghiệm, lại hơi có chút sầu muộn, có điều, tứ tinh huyền tôn tu vi, đã chính thức đặt chân trung phẩm huyền tôn chi cảnh. Tại huyền tu cảnh giới một cái đại giai khác bên trong, mỗi vượt tam tinh, liền sẽ có một cái khe. Trước đây ca tam ngôi sao huyền tôn thăng cấp tứ tinh thời điểm, tổng điểm kinh nghiệm cũng chỉ cần 700 ngàn trăm triệu điểm mà thôi. Mà lại khi đó, ca tam ngôi sao huyền tôn cảnh thanh điểm kinh nghiệm, đang giúp đát tương thị giết hại tam tộc đại quân về sau, liền đã tăng vọt gần một nửa. Có thể hiện nay, ta tu vi cảnh giới đã tăng lên tới tứ tinh huyền tôn, muốn nâng cao một bước, cần thiết điểm kinh nghiệm tổng số cũng đã tăng vọt đến 1,5 triệu trăm triệu. Vừa nghĩ đến đây, thần thân thở dài ra một hơi, hô gánh nặng đường xa a. Nếu để cho ngoại giới huyền tu nhóm nghe được thần thân giờ phút này cảm thán, chắc chắn khí dậm chân a. Tầm thường tôn giai hạ phẩm tu giả, nếu không có thiên đại cơ duyên, coi như cá nhân thiên tư chắc tuyệt, lại thêm nhiều phiên tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng, muốn tăng lên một cái tinh cấp cảnh giới, nói ít cũng phải tốn phía trên trăm ngàn năm lâu. Có thể ngươi thần thân ngược lại tốt, tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3-4 cái năm tháng, cũng đã theo ban đầu nhị tinh huyền tôn, một đường thẳng tiến đến tứ tinh huyền tôn. Trong thời gian này, còn dùng giết địch kinh nghiệm đem nguyên bản tiêu hao sạch sẽ huyết tộc thần thông chi lực cho lấp đầy. Thì tốc độ này, người nhà còn ngại chậm, cổng thành đã mở, các tướng sĩ, theo bản thiếu chủ ra khỏi thành giết địch, thành lập công huân thời gian đến. Giống, giống, giống, giống, giống, đúng vào lúc này, thần thân chợt nghe sổ sách bất ngờ trận kích giống, trong lòng thầm động, ha ha, cái này đát tương du long thật đúng là đầy đủ vội vàng a. Lại không biết, cái này gia luật uy hổ là định dùng còn sót lại 70.000 binh lực, cùng đát tương tộc quân đến cái cá chết rách lưới đâu. Vẫn là hội quả quyết rút lui trốn. Ngoài thành, thâm thụ huyền trận chi lực bức hại gia luật uy hổ một câu nổ quát, đã cho ra đáp án, tiền quân biến hậu quân, rút lui, rút lui.